Đại Ma Vương. Tác giả. Nhịp Thương Thiên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 210. Cốt đao bay lượn. Cốt đao bay lượn. Địch nhân ập đến nhanh hơn so với tưởng tượng. Vừa nghe tiếng gót sắt rồn rập từ xa vang tới thì trên nóc nhà đã truyền đến một âm thanh kỳ lạ. Đi mau, chúng ta rời khỏi phòng tiến vào sân thôi. Sắc mặt Đạc Lan Khắc Tư bình tĩnh, cầm thanh trường kiếm cùng với Hạc Vĩ Sư dẫn đầu đi về hướng sân. Ở ngay giữa cửa hàng là một cái sân rộng rãi, chung quanh có vài gian phòng lớn nhỏ. Cả đám người bên ngải mễ lệ tiến vào cái sân này đợi địch là biện pháp hợp lý nhất. Bởi nếu địch nhân có tấn công tới, đem lực công kích trực tiếp xuyên tường đánh vào trong phòng. Sau đó dùng hỏa hệ ma pháp thiêu cháy những người ở trong, lúc đó có muốn bỏ đi cũng sẽ lâm vào thế bị động. Ngoài ra, trong sân đã được Hàn Thạc cẩn thận bố trí qua. Hắn từng cho bọn họ biết bên trong 6 cây cột trụ có ẩn chứa hung hiểm cực lớn. Nhưng nếu đứng ở một vị trí đặc biệt nào đó bên cạnh cột trụ thì ngược lại sẽ không chịu phải ảnh hưởng của ma trận. Hiện giờ ma trận còn chưa bị khởi động, nhưng nếu một khi 6 cây cột bị oanh kích mãnh liệt, dù không có mệnh lệnh của Hàn Thạc vẫn sẽ tự nhiên phát sinh ra phản ứng. Thứ đó trong chiếc sân chúng ta không quen thuộc lắm, nên không đến mức vạn bất đắc dĩ thì ngàn vạn lần chớ có khinh cử vọng động. Nếu như thật sự chống cự không nổi thì chúng ta sẽ oanh kích thạch trụ, còn bản thân sẽ nhanh chóng ẩn vào 6 nơi an toàn đánh cuộc một phen. Ngải mễ lệ đi vào sân, lấy ma pháp trượng ra cầm trong tay rồi nói với ba người kia. Lần trước, Hàn Thạc đã phóng thích ra ma pháp vong linh thiên mạc. Đã qua thời gian 2 ngày nên hiện giờ đã không còn hiệu quả gì. Giờ đã là đêm, những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh, từng điểm tinh quang như kim cương chạm lên màn đêm. Ánh sáng phát ra từ đó đủ để cho mấy người đứng trong sân có thể đại khái nhìn ra được hết thảy mọi thứ chung quanh. Bỗng nhiên, vang lên một tiếng thét lớn như xé cả bầu trời. Giữa đêm đen, một thanh tiểu cốt đao lóe sáng ánh hàn quang, như một đám u hồn phiêu bạc, bay qua bay lại như thoi đưa trên nóc nhà. Tiếng thét lớn của tiểu cốt đao phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Vệt sáng âm kia trông rất rõ ràng. Nó mang theo tử khí lăng lệ lạnh lẽo, dựa theo một quỹ đạo huyền diệu không theo quy luật nào cả, bay lượn trên nóc mấy gian phòng ốt chung quanh viện tử. Xoẹt xoẹt, vài tiếng vang lên. Ở những góc tối tăm nơi tiểu cốt đao bay qua đột nhiên vang lên tiếng động. Sau đó bóng chốc chợt truyền đến tiếng kêu gào sờn tóc gáy. Tiếp theo, ba bóng hình đen ngòm theo tư thế thảm hại, rầm ba tiếng té nhào từ nóc nhà xuống sân. Ba người Đạc Lan Khắc Tư thấy cuộc diện phát sinh như vậy, lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Mắt thấy tiên huyết trào ra khỏi người ba tên vừa ngã lăn xuống nơi cách dưới chân không xa, bèn không suy nghĩ gì hết, xông tới bồi thêm vài đao. Ba tên kia vốn đang loạng choạng định đứng lên, dưới hai làn kiếm của Đạc Lan Khắc Tư cùng Phỉ Bích, đầu gối liền mềm nhũn ra, vĩnh viễn gục xuống. Ba tên kia vừa chết thì ba người Đạc Lan Khắc Tư mới kinh hãi nhìn tới gian phòng của Hàn Thạc. Chỉ thấy cửa chính gian phòng khép chặt, một bên cửa sổ đã hé ra một góc. Con mắt trái chứa tử ma nhãn của tiểu khô lâu đang chuyển động xoay tròn, nhấp nháy ánh tử sắc quang mang rực rỡ. Đằng sau song cửa sổ, dường như là có một luồng tử sắc dược hỏa đang cháy bập bùng. Một cánh tay bạch cốt trắng toát như ngọc thò ra, năm ngón tay bạch cốt tựa vào song cửa sổ không ngừng lay động. Tiểu cốt đao đang bay lượn trên nóc nhà như đang bị năm ngón xương tay này thao túng, xoay tròn không theo bất kỳ quy tắc nào cả. Tiểu khô lâu này quả thật quá khủng bố. Đạc Lan Khắc Tư nhìn qua liền nhìn không được cười khổ, lắc đầu cảm thán. Mau xem kìa! Cát Nhĩ Bá Đạc đột nhiên hét lớn một tiếng. thuận theo hướng hắn chỉ ra, ba người nhìn thấy trên xác ba tên rình trộm vừa chết kia một hiện tượng kỳ dị. Từ đầu bọn chúng phân biệt chia ra thành ba luồng khí mờ ảo rời khỏi thân thể bọn chúng, cứ như đang bị một lực lượng gì đó lôi kéo, bị hai cây thạch trụ bên cạnh hấp thụ lấy. Nếu như ta không có nhìn lầm, ba luồng khí mờ ảo kia hẳn là linh hồn vừa chết đi của ba người kia. Một người bình thường sau khi chết đi, linh hồn lại sẽ trở về với cát bụi, không có tác dụng của ma pháp thì người bình thường căn bản không thể nhìn thấy được. Ngải Mễ Lệ thân là một ma đạo sư của Hắc Ám hệ, kiến thức về phương diện này so với mọi người đương nhiên am hiểu hơn. Nàng nhíu mày rồi mới quay sang giải thích với ba người. Vậy vì sao chúng ta có thể nhìn thấy được? Vì sao thạch trụ lại có thể hấp thụ lấy ba luồng khí tức mờ ảo kia? Phỉ Bích cảm thấy khó hiểu, hỏi dồn dập. Ngải Mễ Lệ cười khổ lắc đầu, ngoảnh đầu đưa mắt nhìn về phía gian phòng Hàn Thạc đang chờ đợi rồi nói: ta làm sao biết là chuyện thế nào chứ? Nếu ngươi muốn hiểu rõ hết mọi thứ, hãy đợi bố Lai An tỉnh lại rồi tự mình đi hỏi hắn đi. Dù sao cái sân tràn đầy vẻ cổ quái này đều là do hắn giở trò dù quái mà thôi. Cho dù chàng có giải thích, ta nghĩ ta cũng sẽ không hiểu. Đối với sự thần bí trên người Hàn Thạc, Phỉ Bích đồng dạng với Ngải Mễ Lệ chưa bao giờ hiểu được. Nói xong câu này với Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích cũng lắc đầu cười khổ không ngừng. Trong lúc bốn người đang nói chuyện, tiểu cốt đao trên nóc nhà vẫn bay lượn không ngừng. Chỉ thương cho ba tên gia hỏa định đánh lén, vẫn còn chưa hiểu rõ tình thế thì đã bị tập kích đến không kịp trở tay, trong nháy mắt đã gặp phải kết cuộc chết thảm, thật sự rất ư oan uổng. Nhưng ba tên này bất quá chỉ là đám đi tiền tiêu tới thám sát mà thôi. Bọn chúng mặc dù đã chết, nhưng địch nhân phía sau cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Tiếng gót sắt vốn đang dồn dập chợt trầm xuống, rồi đột nhiên ngừng hẳn lại. Mấy người Đặc Lan Khắc Tư biết rằng cuộc chiến thật sự rốt cuộc đã bắt đầu rồi. Bỗng dưng tiểu cốt đao hú lên một tiếng càng kịch liệt. Khi bốn người vừa nhìn tới thì tiểu cốt đao đã rời khỏi phạm vi nóc nhà, phóng về phía màn đêm xa xa. Theo hướng phóng đi cực nhanh của tiểu cốt đao, hai bóng ảnh mờ mờ đã trở nên rõ ràng. Trong màn đêm lấm tấm các vì sao, hai bóng hình này như hai làn mây đang bay bổng theo làn gió nhẹ mà tới. Là hai tên ma đạo sư. Chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Ngải Mễ Lệ chấn động thanh âm ngưng trọng nhắc nhở mọi người. Ngải Mễ Lệ vừa dứt lời thì một đạo hỏa diễm đã bốc lên hừng hực đột nhiên xuất hiện ngay phía trước, nơi mà tiểu cốt đao vừa lướt tới. Dưới ánh sáng chiếu bừng bừng, tiểu cốt đao lại càng thêm lấp lánh ánh hàn quang. Lưỡi đao lóe lên ánh quang mang chói mắt. Bỗng nhiên, vài mũi tên từ phía dưới phá không bắn tới. Năm mũi tên bắn trượt vào khoảng không, nhưng lại có một mũi bắn cực kỳ chính xác lên ngay tiểu cốt đao, đánh văng nó khi đang bay vòng ra xa. Keng keng, một tiếng, tiểu cốt đao đã rơi ngay lên mặt đường cách đó không xa. Lúc này chợt vang lên thanh âm cánh cổng chính bị phá vỡ nát. Tiếng bước chân lộp cộp mau chóng tới gần. Một đoàn mười mấy người thân mặc khôi giáp, tay cầm kiếm, mâu, phủ, cung đủ loại vũ khí, chỉ trong khoảnh khắc đã tràn ngập đình viện. Hai tên ma đạo sư đang phất phới bay tới. Do không còn sự uy hiếp của cốt đao, lúc này bọn chúng đứng thẳng người trên nóc nhà, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú xuống dưới. Đặc Lan Khắc Tư, ngươi quả nhiên cũng ở nơi đây. Tên hỏa hệ ma đạo sư lần trước đã cứu đi Phật La Lý Đạt tại trước cửa của Nhật Diệu Tốc Sờ đứng trên nóc nhà nhìn Đặc Lan Khắc Tư, mở miệng lạnh lùng nói. An Địch, cái tên phản đồ nhà ngươi còn có mặt mũi nhìn ta sao? Trước đây lão đoàn trưởng đối đãi với ngươi không tệ. Ma pháp trưởng trong tay của ngươi cũng là lão đoàn trưởng phí nhiều tiền của, mời người khác tới giúp ngươi luyện chế ra. Không ngờ sau khi lão đoàn trưởng chết đi, ngươi lại dám cùng bè lũ với cái tên xúc sinh Phật La Lý Đạt. Trường kiếm trong tay Đạc Lan Khắc Tư chỉ thẳng tên hỏa hệ ma đạo sư An Địch, rồi lạnh lùng lên tiếng mắng chửi. Lão đoàn trưởng chết đi là một chuyện ngoài ý muốn. Ông ta chết trong tay của đám cường đạo tại các dãy núi chung quanh, căn bản không có quan hệ gì tới Phật La Lý Đạt. Tất cả đều là do ngươi đố kỵ với việc Phật La Lý Đạt ngồi lên địa vị đoàn trưởng của song binh đoàn Hồng Liêm, nên mới một mặt hai lòng hãm hại Phật La Lý Đạt. An Địch khinh thường nhìn Đạc Lan Khắc Tư thách thức, mở miệng thoá mạ. Chuyện thật sự như thế nào, ta nghĩ với tài trí của ngươi, hẳn là sẽ không thể không nhìn ra. Lần này ta trở về, chỉ muốn cái đám phản đồ các ngươi, tên nào cũng phải trả một cái giá rất đắt. An Địch trước tiên cười ha hả chào lồng, sau đó lắc lắc đầu nhìn Đạc Lan Khắc Tư vẻ tội nghiệp săn giọng. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi. Ngươi sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Không cần phải nhiều lời với hắn. Người của Lao Lôi Tháp tùy lúc là có thể xuất hiện. Chúng ta cần phải lập tức giết sạch bọn chúng đi. Tên ma đạo sư cùng đi đến với hắn nói lãnh khốc. Ma pháp bào trên ngực tên này có một đồ án lấp lóe, xem bộ dáng hẳn minh là một tên ma đạo sư của Lôi Điện Hệ. Hắn chừng 30 tuổi, tóc dài màu nâu xám, thân người gầy gò như cây sậy, hai chân cứ đi lại tới lui trên nóc nhà. Biết rồi. An Địch miễn cưỡng phải đáp lại, thanh âm có chút không phục. Dường như quan hệ của hắn với tên ma đạo sư của Lôi Điện Hệ này dường như không được hòa hợp cho lắm. Sau đó ánh mắt của hắn có hơi chút kỳ quái nhìn xuống bên dưới, mở miệng dùng giọng điệu kỳ dị nói. Động thủ. Mười mấy người đang đứng vây quanh sân đều là kiếm sĩ, kỵ sĩ hay là cung tiễn thủ. Thực lực của đám người này tệ nhất cũng ở mức trung cấp kiếm sĩ hay trung cấp kỵ sĩ. Còn có một tên cả người được bao phủ bởi một lớp trường bào màu xanh, đội một cái mũ nhọn dựng đứng trong màn đêm, nhìn không ra được tướng mạo, nhưng trên người lại có một cỗ khí tức cường đại. An Địch vừa rồi mở miệng nói xuống dưới, ánh mắt như có như không nhìn lấy người này. Thanh âm hòa hoãn nghe như không phải là ra lệnh, mà ngược lại bộ dạng dường như là thỉnh cầu ý kiến của tiền bối vậy. An Địch vừa nói xong, thân hình của người này liền cử động. Một cấu ngân sắc kiếm mang lăng lệ to lớn đột nhiên tán phát ra từ trên người hắn ta. Thân người hắn ta vừa chuyển động thì kiếm mang lăng lệ đã xé toạc bầu trời. Cái mũ nhọn hoắt trên đầu hắn bật ngược về sau, để lộ ra một khuôn mặt mà cả Ngải Mễ Lệ lẫn Phỉ Bích đều quen thuộc. Gia bố Lý Nhĩ, không ngờ lại là ngươi. Ngải Mễ Lệ nhìn không được, giật mình la hoảng một tiếng. Gia bố Lý Nhĩ chính là sư phụ của Khắc Lạc Khắc, có thực lực siêu phàm của Đại Kiếm Sư. Lão vốn lúc nào cũng ở cạnh quân đoàn trưởng A Tư Cơ của sư thứ quân đoàn, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 211. Trận pháp khởi động. Gia bố Lý Nhĩ không hề nói một lời nào. Thanh trường kiếm trong tay hắn vừa vung lên, kiếm quang màu bạc đã mang theo sát khí sắc bén lạnh thấu xương phá không chém tới. Ngải Mễ Lệ bật lên tiếng kinh hô. Hai người Đạc Lan Khắc Tư và Cát Nhĩ Bá Đạt lập tức lao tới ngăn chặn Gia bố Lý Nhĩ. Đạc Lan Khắc Tư cưỡi trên Hạc Vĩ Sư, vẻ mặt lạnh lùng, ngưng trọng. Thanh đại kiếm trong tay vung lên, một vùng kiếm khí màu trắng ngà theo đó phóng ra phía trước. Cát Nhĩ Bá Đạt thì cầm một cây trường mâu ngăm đen. Bản thân hắn chưa hề tu luyện qua vũ khí, chỉ thuần túy lợi dụng thân thể cường tráng của long tộc, ỷ vào thể lực cường đại hung hăng đâm ra một mâu. Trong không trung vang lên một chuỗi những tiếng kim loại va chạm vào nhau keng keng chát chúa. Liền đó, Đạc Lan Khắc Tư kêu lên một tiếng đau đớn rồi cùng Hạc Vĩ Sư hoảng sợ né tránh. Trường mâu của Cát Nhĩ Bá Đạt thì gãy đôi, ngực bị kiếm mang chém sách làm lộ ra da thịt ngăm đen. Vẻ mặt của Đại Kiếm Sư Gia bố Lý Nhĩ lạnh băng như cũ, sau một kiếm vừa rồi vẫn rất ung dung. Hắn cũng không thuận thế công kích tiếp mà ngược lại, nhìn về hướng phòng của Hàn Thạc cùng Tiểu Thô Lâu. Đúng lúc này tiếng thanh cốt đao rít gió đột nhiên vang lên. Một thanh tiểu cốt đao đen xì bay ra từ hướng mà gia bố Lý Nhĩ đang nhìn tới. Tiểu Thô Lâu đứng phía sau cửa sổ, mắt trái lóe sáng từ quang chiếu thẳng vào gia bố Lý Nhĩ, năm ngón bạch cốt chảo nơi tay trái vẫn còn rung động. Thanh tiểu cốt đao phóng ra thật đúng lúc. Phía bên này Đặc Lan Khắc Tư đang thở dốc từng hồi. Cát Nhĩ Bá Đặc thì mồ hôi lạnh toát đầy người, cả hai đều không nén nổi kinh hãi trước thực lực khủng bố của gia bố Lý Nhĩ. Chỉ với một kiếm vô cùng đơn giản, Đặc Lan Khắc Tư liền chịu một đòn công kích như bài sơn đảo hải, bị bức bách đến mức chỉ còn đường né tránh. Tiểu Hắc Long tuy sức mạnh rất lớn nhưng vì không hiểu cách vận dụng vũ khí nên trường mâu vừa ra đã bị ngân sắc đấu khí chém đứt thành hai đoạn. Nếu không kịp né tránh thì ngực chắc chắn đã bị đấu khí gây thương tích rồi. May mắn trong lúc hai người đang đau đầu không biết làm thế nào để đối phó gia bố Lý Nhĩ thì Tiểu Khô Lâu đã mang một thanh tiểu cốt đao đen xì kịp thời chạy tới viện trợ, khiến cho gia bố Lý Nhĩ không thể không cẩn thận đối phó. Pháp quyết phát động ma bảo chính là một trong những bí kíp của tu ma giả. Gia bố Lý Nhĩ hiển nhiên bị loại bí kíp thần kỳ này làm cho chấn kinh nên vừa rồi mới không thừa thắng xông lên truy kích Cát Nhĩ Bá Đặc và Đặc Lan Khắc Tư. Hắn buộc phải tập trung tinh thần quay sang đối phó với tiểu cốt đao của Tiểu Khô Lâu. Kiếm quang màu bạc lại tỏa sáng chói mắt, phát ra vô số điểm sáng như pháo hoa rực rỡ dưới bầu trời đêm, phòng ngự chặt chẽ chung quanh người gia bố Lý Nhĩ. Tiểu cốt đao quay chung quanh gia bố Lý Nhĩ, xít lên những âm thanh sắc bén chói tai, không ngừng bay múa cố gắng giáng cho gia bố Lý Nhĩ một kích chí mạng. Tiếng vũ khí va chạm, đinh đinh đang đang, không ngừng từ bên người gia bố Lý Nhĩ vang lên. Dựa theo những bông hoa lửa bắn tóe ra thì thấy quỹ tích bay lượn của tiểu cốt đao càng lúc càng thêm khó đoán. Các ngươi còn đứng nhìn cái gì nữa? Lập tức công kích cho ta. An Địch đứng ở trên cao đột nhiên quát lớn một câu. Đối với cách công kích kỳ lạ bằng tiểu cốt đao, một đám thiết giáp song binh đang trợn mắt há mồm nhìn xem đến ngây người. Tiếng quát lớn của An Địch rốt cuộc mới làm bọn chúng thức tỉnh, hoặc là dương cung nhắm bắn, hoặc là cầm kiếm xông qua chỗ gia bố Lý Nhĩ để tấn công về phía đám người Đặc Lan Khắc Tư. An Địch đang đứng trên nóc nhà cùng một ma đạo sư lôi điện hệ, vừa thấy các kiếm sĩ kỵ sĩ phía dưới đồng thủ thì cũng không đứng yên, bắt đầu dùng ma pháp công kích đám người ngải mễ lệ để phối hợp tấn công. Trong khoảnh khắc, có ba hỏa cầu to bằng khoảng cái cối xay, mang theo lửa cháy bùng bùng cuồng bạo từ trên nóc nhà bắn thẳng đến chỗ đám người ngải mễ lệ. Thêm vài tia chớp xé rách bầu trời, rồi theo tiếng kêu đùng đoàng vang động, sấm sét sáng xuống cùng khoảng không gian đó. Bất hào, ngải mễ lệ kinh sợ thốt lên rồi phóng ra một loại ma pháp hắc ám hắc hệ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Theo tiếng ngâm sướng của ngải mễ lệ, một tấm lưới rộng lớn màu xanh bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu mấy người. Tấm lưới lớn hình thành thì đầu tiên ngăn cản lại được ba hỏa cầu, song lôi điện công kích lại xuyên qua khe hở, vẫn hung hãn giáng xuống. Mấy người ngải mễ lệ ở dưới không ngừng biến hóa phương vị tránh né lôi điện trong không trung. Trên mặt đất trong sân nhất thời vang lên những tiếng xoẹt xoẹt, có hai cái tu la thạch trụ bị lôi điện đánh trúng, chớp lóe lên quang mang chói mắt. Một tiếng keng keng từ chỗ xa bố Lý Nhĩ truyền tới. Đã thích ứng với phương thức công kích của tiểu cốt đao, gia bố Lý Nhĩ phát ra một tấm chuẩn xác chém trúng tiểu cốt đao đang bay vòng vòng rớt xuống đất. Bằng hữu ở trong phòng, vũ khí thần kỳ của người khiến người khác phải bội phục. Bất quá tác phong đánh lén giấu đầu lòi đuôi thì có chút làm người ta coi thường rồi. Nếu có vũ khí thần kỳ như vậy, ngươi nên quang minh chính đại đi ra khỏi căn phòng đó để đánh một trận thật sự với ta. Đại kiếm sư gia bố Lý Nhĩ dĩ nhiên cho rằng vũ khí thần kỳ điều khiển tiểu cốt đao là do Hàn Thạc đang ở trong phòng tu luyện không thèm lên tiếng. Mặc dù hắn cũng thoáng thấy tiểu khô lâu huy động năm ngón bạch cốt chảo làm thành một vài thủ thế dường dị, nhưng dù thế nào thì cũng không thể tin rằng cái phương thức công kích đặc biệt kỳ lạ này lại đến từ một cái hắc ám sinh vật cấp thấp. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của tiểu khô lâu lập tức phá tan nhận thức của hắn. Ngay khi gia bố Lý Nhĩ vừa nói xong, tiểu khô lâu vốn đứng thẳng tại cửa sổ, mắt trái đột nhiên lóe sáng quang mang màu tím, tung mình nhảy ra ngoài cửa sổ đi thẳng đến trước mặt gia bố Lý Nhĩ khiêu khích. Năm ngón bạch cốt chảo bên tay phải ngoắt một cái, tiểu cốt đao rơi trên mặt đất đột nhiên, vù một tiếng, như tia chớp bay vào trong tay hắn. Gia bố Lý Nhĩ nhất thời không có phản ứng gì, nhìn tiểu khô lâu một cách khó tin, vẻ mặt có chút ngây ngốc. Lúc này lại phát sinh thêm một việc khiến cho hắn càng thêm trợn mắt há mồm, chính là thấy tiểu khô lâu hơi khom lưng, bảy thanh cốt thứ trên sống lưng đột nhiên đồng loạt bay ra, giống như bảy đạo tia chớp bắn về phía hắn. Trời ạ! Một tiếng kinh hô phát ra từ trong miệng gia bố Lý Nhĩ mà chỉ có chính bản thân hắn nghe được. Sau đó, gia bố Lý Nhĩ lại lần nữa thành kẻ phòng ngự thụ động. Hắn lại đem ngân sắc đấu khí ngưng tụ trên thanh trường kiếm, phòng ngự chặt chẽ chung quanh thân mình, khổ sở ngăn cản bảy thanh cốt thứ đang bay vòng vòng công kích. Tiểu khô lâu bỏ qua gia bố Lý Nhĩ. Nó tay cầm cốt đao, khoa tay múa chân nhảy vào giữa đám song binh đang xông tới công kích. Lúc này nó mới thể hiện rõ sự tàn nhẫn của mình, co chân đạp mạnh một cái, thân hình nhoáng lên như tia chớp lao thẳng vào giữa đám người kia. Bạch cốt chảo bên tay trái đột nhiên đâm ra một kích. Chỉ nghe sột một tiếng, ngực một trung cấp kiếm sĩ bị đâm thủng thành năm cái lỗ, máu tươi phun ra phì phì như suối. Tay phải cầm cốt đao khoe lên một cái chém cho một gã song binh ở gần đó, khiến đầu bay khỏi cổ tung tít lên cao, cái cổ cụt đầu vãi máu tươi ra khắp nơi. Không xương trắng tinh như ngọc của tiểu khô lâu bị nhuộm thành màu đỏ như máu, đẹp một cách đáng sợ. Hai mũi tên vèo vèo bay tới bắn chúng vào lưng và trước ngực của tiểu khô lâu, phát ra tiếng kêu chát chát như đánh vào kim loại rồi rơi xuống đất kêu bột bột. Nhưng là trước ngực và sau lưng tiểu khô lâu chỉ vẹn vẹn xuất hiện hai cái dấu tích màu trắng. Hai mũi tên hiển nhiên chẳng hề gây ra được thương tích gì cho nó, nhưng cũng hơi tạo ra chút ảnh hưởng. Thân hình nó vốn đang nhanh chóng lao tới, bị hai mũi tên một trước một sau bắn trúng thì cũng phải hơi loạng choạng rơi xuống. Mấy tên song binh ở bên cạnh thừa dịp này dương tất cả kiếm, mâu toàn lực đánh vào nó. Phút chốc những tiếng kêu chát chát liên tiếp từ không xương trắng tinh truyền ra. Đợt công kích liên tiếp như vậy tựa hồ đánh cho tiểu khô lâu đến mê muội, ngay cả thần thông thao túng bảy thanh cốt thứ cũng đột ngột bị đình chỉ. Bảy thanh cốt thứ vốn đang bay quanh ra bố Lý Nhĩ không ngừng công kích, giờ mất đi khống chế thì bay loạn lên bùng bùng chát chát, đánh vào một cây tu la thạch trụ ở bên cạnh. Tựa như là đã khởi động một loại cấm chế gì đó. Đột nhiên trong sân âm phong nổi lên ào ào, một luồng sát khí nồng đậm đột nhiên lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Bầu trời đen kịt bị tử khí che khuất, không còn một ánh sao nào chiếu được xuống dưới, chỉ có một đạo tà quang đỏ như máu ở giữa sân chiếu vút lên trời cao. Sáu thạch trụ trắng tinh vốn đang đứng im lìm đột nhiên vang lên âm thanh kinh khủng tựa như tiếng sói tru ruột khóc. Âm thanh ma quái làm cho người nghe thấy thì đầu óc tê dại, giống như đang có một con lệ ruột ở sát bên, há hốc cái miệng đỏ lòm như máu, lè lưới liếm vào vành tai. Một số đồ án ruột diện trên bề mặt cột đá trong nháy mắt sống lại, dương nanh múa vuốt. Phút chốc sáu cây thạch trụ dường như trở thành sáu con ác thú có trăm ngàn xúc tu, không ngừng vung các loại dược diện lời chào, bắt đầu công kích tất cả mọi sinh linh ở chung quanh. Tránh mau! Vừa thấy ma trận trong sân bị khởi động, ngải mễ lệ hét to một tiếng. Mấy người Đặc Lan Khắc Tư trong lòng đã biết từ trước nên khi ngài Mễ Lệ hét to lên thì liền lập tức hành động. Cả đám mau chóng chạy về một vài địa điểm an toàn ở bên cạnh đã được Hàn Thạc phân phó mà bình tĩnh đứng yên. Tiếng bước chân thình thịch lại một lần nữa từ bên ngoài vang lên. Mười mấy tên Hồng Liêm Song binh đoàn vốn đang đứng canh gác ở chung quanh để bao vây cửa hàng, thấy đã lâu như vậy rồi mà còn chưa xử lý xong mấy người bên trong thì không nhịn được xông vào, tất cả đều lọt vào trong sân. Trên một cây đại thụ cách cửa hàng khoảng ba nhà, đại ma đạo sư Hắc Án Hệ Ai Đức Ôn và thiên tai giáo hội nữ luyện kim thuật sư Bối Lâm Đạt cùng đứng một chỗ nhìn về chỗ đằng này. Cả hai chỉ thấy quang mang đỏ như máu mãnh liệt, âm phong ào ào, bách dược gào khóc. Chẳng lẽ tà thần chớ chú trong truyền thuyết đã thật sự xuất hiện? Bối Lâm Đạt mắt đầy vẻ kinh dị hỏi Ai Đức Ôn. Ta không biết. Khí tức bên trong vô cùng cổ quái, ngay cả ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta tạm thời không nên tới gần, cứ xem động tĩnh rồi tính tiếp sau. Ai Đức Ôn nghi hoặc, lắc đầu nói. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 212. Đồ sát, sao lại thế này? Sao ta chẳng nhìn thấy cái gì cả? Có người đang công kích ta. Cái sân này rốt cuộc làm sao vậy? Mọi người hãy cẩn thận. Đây là địa phương rủi ro nhất của Nhật Diệu Cốc, nhất định là chớ chú của tà thần phát tác. Thối lui, tất cả mau ra khỏi cái sân này. Một khi chớ chú của tà thần phát tác thì không ai có thể chạy thoát khỏi đây. Những tiếng kêu gào hoảng loạn liên tiếp phát ra từ miệng những thành viên của Hồng Liêm Song binh đoàn đã tiến vào sân. Rõ ràng là những người này đều đã nghe nói từ trước về truyền thuyết của cái cửa hàng kỳ lạ này, nên vừa thấy gì biến đột nhiên phát sinh thì mỗi người đều kinh hồn bạc vía, cố gắng mau chóng chạy khỏi trốn nguy hiểm càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên trận pháp một khi đã bị phát động thì lập tức phát huy tác dụng. Trận thứ nhất mê huyễn đã bắt đầu khởi phát, trong bầu âm khí bỗng chốc lan tràn tử khí nồng đậm. Ngoại trừ mấy người ngải Mễ Lệ đã lựa chọn vị trí đứng an toàn từ trước, còn cả đám người của Hồng Liêm Song binh đoàn vừa liều lĩnh xông vào bên trong thì chẳng một ai thấy rõ tình hình xung quanh. Đang trong cơn hỗn loạn, từ miệng giếng ở giữa sân đột nhiên vọt ra vài cái bóng trắng mờ mờ. Thủy Phượng đã vọt ra khỏi giếng nước, cảm ứng được khí tức của người sống thì không chút do dự bắt đầu công kích mấy song binh gần nhất. Thoáng chốc, ba song binh cảm giác thấy một luồng âm hàn trong thân thể tựa như bị một dòng chất lỏng xâm nhập vào. Trong lúc hoảng hốt, đầu óc ba người ngơ ngơ màng màng giống như bị một âm thanh mê hoặc dụ dỗ, từng người một không tự chủ được tiến đến miệng giếng sâu rồi chủ động nhảy xuống. Từ dưới đáy giếng vang lên ba tiếng tóm tóm tóm, lạnh lùng. Cả ba người vừa tự mình nhảy xuống giếng đang mơ mơ màng màng cảm nhận được nước giếng lạnh như băng thì đầu óc vốn mê mê man man lập tức trở lại tỉnh táo. Chỉ là khi bọn họ muốn bất chấp tất cả bò lên khỏi miệng giếng thì thân thể đã hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của bọn họ nữa rồi. Thân thể cả ba cứ cứng đơ ở trong nước giếng, dần dần chìm xuống dưới. Ba tiếng kêu gào tuyệt vọng đột nhiên vang lên từ bên trong giếng nước. Thanh âm tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng tận làm cho những song binh trong cái sân nhỏ vừa nghe thấy thì tê dại hết cả da đầu. Bọn họ theo đó cũng nhận ra rằng cái sân nhỏ này đích thật là tràn ngập rất nhiều những mối hung hiểm lẩn khuất. Tai nghe mắt thấy kinh biến vừa rồi, cả đám lập tức bỏ đi ý niệm tiếp tục ở lại nơi này. Căn cứ vào ký ức vừa nãy, từng người vội vàng chạy băng qua cái sân nhỏ, cố gắng bằng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi cái nơi tà ác nguy hiểm này. Tuy nhiên, cái sân nhỏ vốn không tính là rộng lớn bỗng đột nhiên trở nên như dài ra cả vạn dặm. Bọn họ dựa theo trí nhớ của mình là lui về phía sau, thân thể đáng lẽ là phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nhưng tiếc là lại tựa hồ vĩnh viễn không cảm nhận được bờ bên kia. Những tiếng rượu khóc sói chu sắc lạnh vẫn không ngừng vang lên bên tai như trước. Huyễn cảnh đột nhiên diễn ra. Một người khác sống hệt như chính bản thân bọn họ bất ngờ xuất hiện ở trước mặt cả đám. Hắn tay cầm vũ khí sắc bén, mặt tỏ vẻ độc ác, bắt đầu động thủ công kích bọn họ không hề nương tay. Cảnh tượng loại này gây ra cảm giác sợ hãi kinh hoàng, trong nháy mắt phá tan ý chí bọn họ, làm đấu chí suy sụp hoàn toàn. Tiếng kêu gào sợ hãi, tiếng khóc than bất lực bỗng chốc tràn ngập không gian. Toàn bộ song binh ở bên trong sân vung loạn xả vũ khí trong tay, trong nháy mắt đều lâm vào tình trạng nóng nảy điên cuồng. Đối mặt với một người sống hệt mình lại tấn công mình một cách tàn nhẫn, thì mặc dù có ý chí kiên định nhưng các song binh đều khó có thể tiếp nhận, đều kinh hồn bạc vía như muốn phát điên lên. Cứ như vậy, tất cả song binh của Hồng Liêm song binh đoàn tiến vào trong sân trong phút chốc đều đã hoàn toàn phát điên. Toàn trường, những tiếng hò hét chiến đấu không ngừng vang lên. Những tiếng khóc lóc rền rĩ, những tiếng thét đau đớn chói tai, những tiếng đao kiếm va chạm vang lên xoang xoảng không ngừng từ các góc sân truyền lại. Bốn người ngải mễ lệ náu mình ở nơi an toàn nhưng thị tuyến bị ảnh hưởng nên căn bản không thể thấy được rõ là trong sân rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng các chủng loại âm thanh gào thét hỗn tạp này lại khiến cho bọn họ ý thức được rằng hiện tại những người từ Hồng Liêm Song binh đoàn đến tập kích đang ở bên trong sân đang gặp phải một tình cảnh mà cả đời sẽ khó quên. Chốc chốc, một tiếng kêu thảm thiết thê lương lại im bặt đi, có nghĩa là một sinh mạng đã biến mất. Liền đó, bọn họ có thể thấy một luồng khí màu xám cho mờ mịt bị Tu La Thạch Trụ ở bên cạnh hấp thu. Khi mỗi linh hồn tiêu tan, Tu La Thạch Trụ hấp thu linh hồn này thì tựa như là cung cấp thêm ma trận bên trong sân nhỏ, những lực lượng tà ác ngày càng khổng lồ, khiến cho âm phong trong sân nhỏ càng thêm mạnh. Tốc độ gia tăng nồng độ của tử khí đang tràn ngập càng thêm nhanh chóng. An Địch và vị ma đạo sư lôi điện hệ kia trơ mắt nhìn dị biến xảy ra trong sân nhỏ, đau lòng nhỏ lệ mà chẳng làm gì được. Tử khí dày đặc che phủ kín bầu trời trên sân nhỏ, ngoại trừ một đạo quang mang đỏ như máu ở trung tâm chiếu thẳng lên trời thì mắt bọn họ cũng chẳng nhìn thấy bất cứ cái gì khác. Cũng giống như mấy người ngải mễ lệ, âm thanh rên rỉ tuyệt vọng bất lực không ngừng lọt vào tai bọn họ. Nhưng không giống với nhóm người ngải mễ lệ tâm tình vui vẻ, bọn hai người An Địch dường như cảm thấy da đầu tê dại, kinh hồn bạc vía, nhưng vì không phân biệt rõ mục tiêu nên cũng không dám phóng xuất bừa bãi ma pháp hỏa hệ và lôi điện hệ. Hai người chỉ biết lo lắng đứng ngây ra trên nóc nhà, vắt óc suy nghĩ cố gắng tìm được một biện pháp thích hợp. Trong lúc thì lực mọi người đều bị ảnh hưởng, tiểu khô lâu vốn đứng ở trung tâm sân nhỏ, con ngươi màu tím của mắt trái lóe lên những tia sáng quắc. Tựa như là một thân sĩ tao nhã ung dung đi tản bộ ở trong vũ hội, nó tay cầm cốt đao, bộ pháp nhịp nhàng nhanh nhẹn, không nhanh cũng không chậm bước vào không cảnh cuồng loạn, di chuyển giữa đám song binh vung đao chém loạn xạ. Bạch cốt chảo ở tay trái mỗi khi xuất ra thì trên người một gã song binh hoặc là xuất hiện năm lỗ máu, hoặc là bị vặn gãy cổ. Cốt đao tỏa hàn quang lóng lánh, vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp, sau đó một tiếng kêu thảm thiết thê lương liền kết thúc, nghĩa là một sinh mạng đã biến mất. Khi các song binh đến đột kích cứ người nọ nối tiếp theo người kia ngã xuống chết hết đi, đại kiếm sư gia bố Lý Nhĩ trở thành mục tiêu cuối cùng của tiểu khô lâu. Đối phó với gia bố Lý Nhĩ còn khó hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Trong màn kiếm quang màu bạc trải rộng chung quanh thân thể, gia bố Lý Nhĩ đứng đó sừng sững. Cặp lông mày hắn hơi nhíu lại, mặc dù cũng phải chịu ảnh hưởng của trận pháp, nhưng cũng không hề quan tâm đến chuyện công kích mọi thứ ở chung quanh mà chỉ là phòng ngự vững chắc khoảng một tấc vuông quanh mình. Chính cách làm vô cùng thận trọng này đã khiến cho hắn chịu công kích nhẹ nhất. Những song binh tới được bên cạnh hắn nhưng vì thực lực yếu hơn hắn quá nhiều nên đều bị kiếm quang cản lại bên ngoài. Sau đó bọn chúng hoặc là huyên để tương tàn hoặc là bị tiểu khô lâu dễ dàng đột sát. Còn ra bố Lý Nhĩ thì ngoại trừ đấu khí tổn hao rất nhiều nhưng thân thể cũng không bị ảnh hưởng gì quá lớn. Khi tiểu khô lâu tiến đến gần ra bố Lý Nhĩ, muốn sử dụng một phương pháp nhẹ nhàng tương tự để đoạt lấy tính mạng của hắn thì cũng không được dễ dàng như vậy. Với đấu pháp không cầu thắng chỉ cầu không bại, đại kiếm sư gia bố Lý Nhĩ phòng thủ vững chắc cái tấc vuông này của hắn, ngưng tụ ngân sắc đấu khí thành màn bạc, bảo vệ bản thân nghiêm nghiêm mật mật. Sau khi đến gần tiểu khô lâu gặp phải phương pháp phòng ngự thuần túy ở cảnh giới đại kiếm sư thì cũng không thể tìm ra kẽ hở. Đứng bên cạnh gia bố Lý Nhĩ, tiểu khô lâu phiền não sờ cái đầu lâu bóng loáng của nó. Ma nhãn màu tím đảo tiết mù tựa hồ đang suy nghĩ tìm kiếm một đối sách thích hợp. Kẻ nào lại dám bất chấp sự tồn tại của già La Dòng binh đoàn, hành hung giết người ở trong Nhật Diệu Tốc. Đằng xa đội trưởng già La Dòng binh đoàn là Lao Lôi Tháp gầm lớn một tiếng, lao đến tựa như một ngọn sóng dữ trong biển khơi sóng gió. Sau tiếng gầm giống của Lao Lôi Tháp là tiếng bước chân thịt thịt nặng nề đang nhanh chóng từ xa tiến lại. Bất hảo, lôi quái thú đang đến đây, chúng ta lập tức rút lui. Vị ma đạo sư lôi điện hệ đang đứng trên nóc nhà đột nhiên trầm giọng hô hoán. Nhưng còn gia bố Lý Nhĩ đang ở phía dưới. An địch với nét mặt lo lắng, sắc mặt ưu tư liếc nhìn về phía dưới sân, vội vàng hô khẽ. Lo sao được nhiều như vậy, bây giờ không đi đợi đến khi lôi quái thú tới đây thì chúng ta dù muốn chạy cũng không kịp nữa. Đương nhiên, nếu chính bản thân ngươi muốn chết thì ta cũng sẽ không giữ ngươi. Vì ma đạo sư lôi điện hệ thản nhiên nói một câu như vậy rồi không hề nhìn an địch, sử dụng phiêu phù thuật vọt lên trên không, hướng về phương xa bay đi. An địch sửng sốt trong chốc lát. Cuối cùng cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dậm chân một cái sử dụng phiêu phù thuật bay theo phía sau lôi điện hệ ma đạo sư biến mất trong màn đêm. Sau khi an địch cùng lôi điện hệ ma đạo sư kia tung mình bỏ đi, Ai Đức Ung và Bối Lâm đặt ở trên một tàng cây lớn cách đó không xa cũng không một tiếng động rời đi. Lúc này, âm khí và tử khí bay lượn lờ ở trong sân đã bị 6 cây thạch tổ thu nạp với một tốc độ rất nhanh chóng. Trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn bên trong sân lại xuất hiện tinh quang. Hiệu quả của trận pháp bị triệt tiêu, ngoài những thi thể nằm đầy trên mặt đất thì chỉ còn lại một mình gia bố Lý Nhĩ vẫn huy vũ màn kiếm quang như trước. Giết chết hắn đi. Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc bỗng nhiên hét to một tiếng. Nắm lấy một chiếc chiến phủ từ một thi thể của song binh ở bên cạnh gào thét tấn công về phía gia bố Lý Nhĩ. Hai người Phỉ Bích và Đặc Lan Khắc Tư cũng biết cơ hội này khó gặp được nên đồng thời huy vũ khí, dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía gia bố Lý Nhĩ, phối hợp với lực lượng của Tiểu Khô Lâu và Cát Nhĩ Bá Đặc, phát ra thế công hung mãnh về phía gia bố Lý Nhĩ. Uy hiếp của trận pháp vừa tan đi, gia bố Lý Nhĩ lập tức phản ứng cực nhanh. Chỉ một thoáng dò xét bốn phía một chút, y biết rằng hành động lần này đã hoàn toàn thất bại. Không chần chờ một khắc, gia bố Lý Nhĩ lập tức đồng thân tung mình nhảy về phía nóc nhà. Cũng vào lúc này, đòn tấn công của mấy người Cát Nhĩ Bá Đặc cùng tới, chỉ thấy gia bố Lý Nhĩ vung trường kiếm phát ra ngân sắc đấu khí hất phiến đá ở trên nóc nhà tung bay về hướng những đòn công kích từ phía sau. Những tiếng đốt đốt vang lên ầm ầm, chiến phủ đang bay tới chặn đứng phiến đá lại, cốt đao rít lên chẳng những đánh nát phiến đá mà còn tạo nên mối uy hiếp lớn đối với gia bố Lý Nhĩ. Hắn vũ lộng trường kiếm phát ra một kiếm mang hình cầu, cuối cùng thì cũng hất văng anh cốt đao của Tiểu Khô Lâu sang một bên. Tuy vậy, hai làn đầu khí của Đặc Lan Khắc Tư và Phỉ Bích suốt cuộc cũng bay tới trước mặt gia bố Lý Nhĩ. Chỉ nghe một tiếng hét thê thảm từ trong miệng hắn vang lên, thân hình vốn đang bay nhanh bỗng loạn choạng một cái, rồi sau lưng đột nhiên xuất hiện những vết kiếm chém chằng chịt, rõ ràng là đã bị trọng thương. Trong lúc hắn cuống cuồng bỏ chạy, một dòng máu tươi không cầm lại được không ngừng tuôn chảy. Ngải Mễ Lệ sử dụng phiêu phù thuật bay lên, vừa mới định ngâm sướng ma pháp ám hệ giáng cho ra bố Lý Nhĩ một đòn cuối cùng thì bỗng có một mũi tên lạnh lẽo cực mạnh không biết từ nơi nào bắn tới. Mũi tên này chẳng những tốc độ mau lẹ mà còn mang theo khí tức lạnh như băng, chưa đến gần mà đã khiến cho thân thể Ngải Mễ Lệ cảm ứng được. Ma pháp Ngải Mễ Lệ định ngâm sướng ra lại phải ngừng lại, thân hình lập tức bay về phía mái nhà, rồi đột ngột lao thẳng từ trên không trung xuống dưới đất. Tuy nhiên, mũi tên giá lạnh đồng thời ẩn ước sự tàn nhẫn đến kinh người của kẻ bắn vẫn như trước không chịu buông tha, tựa như một tia chớp đoạt mệnh bắn về phía chiếc cổ trắng nõn thon dài của Ngải Mễ Lệ. Vào thời điểm này, ngâm sướng bất cứ loại ma pháp nào thì cũng đều không kịp nữa rồi. Bọn người Cát Nhĩ Bá Đặc đều ở trong sân, lại vừa mới phát ra một kích hung mãnh nên vô luận là tốc độ hay đấu khí cũng không thể trong thời gian ngắn cứu được Ngải Mễ Lệ. Người lén bắn ra mũi tên này, về mặt giải thích và nắm vững thời cơ thì đúng là đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Mũi tên có xung hợp băng hệ ma pháp, tốc độ mau lẹ vượt quá tưởng tượng, hung mãnh ác độc càng khiến cho người kinh hồn vỡ mật. Cười khẽ một tiếng đầy vẻ tuyệt vọng, giờ khắc này Ngải Mễ Lệ đã hoàn toàn không còn bất cứ hy vọng hay ảo tưởng gì, trong lòng còn sót lại một cái ý niệm, ta sẽ chết sao? Song thế sự vĩnh viễn không có gì tuyệt đối. Chính vào thời khắc tất phải chết này, một đạo hồng quang xé sách hắc ám hư không đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Ngải Mễ Lệ, không ngờ vô cùng chính xác đánh trúng vào mũi tên đoạt mệnh này. Chỉ nghe lách cách một tiếng, mũi tên này vỡ vụn thành mảnh nhỏ, khí tức lạnh băng tức thì không cách nào ngưng tụ được, phút chốc tản ra tứ phía. Ngải Mễ Lệ đã quanh quẩn một vòng bên Nại Hà Kiều, bỗng chốc sự vui sướng điên cuồng như được sống lại sau kiếp nạn ngập tràn trong lòng. Sau đó nàng ngưng thần nhìn về phía trước, thấy lục ma phong bay vòng vòng ngay ở trước mặt. Trong nháy mắt cảm giác hạnh phúc không gì so sánh nổi, như là sóng lớn cuồn cuộn tràn ngập tâm hồn nàng. Giờ khắc này tình yêu nồng nàn của Ngải Mễ Lệ đối với Hàn Thạc quả thật là mênh mông như biển rộng bao la. Lần sau thì các ngươi sẽ không may mắn như thế này đâu. Vang lên tiếng kêu nho nhỏ trong trẻo lạnh lùng từ rất xa truyền đến. Một bóng người mảnh khảnh nhanh chóng bay đi khỏi nóc nhà bên cạnh, giống như một con tinh nga uyển chuyển nhảy múa trong hồ. Mấy người Đặc Lan Khắc Tư không thể nén nổi tức giận, ai nấy đều tung mình nhảy lên trên nóc nhà, định bắt lấy nữ thần tiến thủ cực kỳ nguy hiểm này. Không cần đuổi theo. Đúng vào lúc này, từ trong phòng truyền ra tiếng quát khẽ của Hàn Thạc. Cửa phòng được mở ra, Hàn Thạc với vẻ mặt âm trầm xuất hiện. Cả người hắn huyết quang rạng rỡ, toát ra một luồng sát khí nồng đậm. Hai con mắt đã chuyển thành màu đỏ, nét mặt tà ác lãnh khốc tới cực điểm, trông tựa như địa ngục tà thần trải qua vạn năm, phá tan gông cùm phủ xuống nhân gian. Giờ khắc này, mấy người Ngải Mễ Lệ, Đặc Lan Khắc Tư hoàn toàn bị tướng mạo cùng khí thế hiện thời của Hàn Thạc làm kinh hãi, tất cả đều vô tình ngừng ngay lập tức bước chân truy đuổi, tỏ vẻ có chút xa lạ nhìn hắn. Hàn Thạc bây giờ trên người mang theo khí tức và vẻ mặt quá mức tà ác, hoàn toàn bất đồng so với biểu hiện ngày thường. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 213. Ham muốn uống máu. Ham muốn uống máu. Bầu không khí náo loạn vừa rồi giờ bỗng chốc yên lặng tới cực điểm. Một bên là nhóm người Ngải Mễ Lệ ngây ra nhìn biểu tình kỳ dị của Hàn Thạc. Bên này, Hàn Thạc đứng sững trước cửa phòng, khí tức tà ác quái gì vẫn từ người hắn không ngừng toát ra.

ngươi tới đã muộn rồi. Cuộc chiến đã kết thúc, xem ra già La Song binh đoàn hành động có tốc độ, nhưng cũng không như chúng ta tưởng tượng nhanh như vậy. Đặc Lan Khắc Tư liếc Hàn Thạc một cái rồi vượt lên trước trả lời vẻ hơi giễu cợt. Đặc Lan Khắc Tư, ngươi cũng biết ở khắp nơi trong Nhật Diệu Cốc đều phải phòng hộ, già La Song binh đoàn chúng ta không thể nào chỉ vì người này mà đem đại bộ phận nhân mã trấn giữ ở đây. Lao Lôi Tháp thoáng chút bối rối chống chế, sau đó vẻ mặt căm tức hừ lạnh nói thêm. Phật La Lý Đạt thật quá kiêu ngạo, không thể ngờ là không xem chúng ta có ra gì. Mà ngay cả khi đánh lén lại cũng không thay đổi tướng mạo và diện mục, thật là xem thường chúng ta quá. Lao Lôi Tháp đoàn trưởng, hy vọng các ngươi lần tiếp theo có thể đến kịp thời, nơi này mọi chuyện đã kết thúc, phòng chừng cũng không có cái gì đáng giá để các ngươi chú ý nữa. Hàn Thạc nói xong đột nhiên nhớ tới một việc liền nhìn Lao Lôi Tháp nhíu mày nói. Lúc nãy công kích chúng ta thấy có một tên là Gia Bố Lý Nhĩ, người này đích thực là một đại kiếm sư, hắn chính là người bên cạnh của sư thứ quân đoàn trưởng A Tư Cơ tại Ngoa Luân Thành, không biết Hồng Liên Song binh đoàn cùng với A Tư Cơ có liên hệ với nhau hay không, hy vọng ngươi chú ý một chút. Đại kiếm sư Gia Bố Lý Nhĩ, Lao Lôi Tháp thất kinh hô lên một tiếng, hiển nhiên cũng không biết chuyện này, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Gật gật đầu, Hàn Thạc nói, không sai, người này là sư phó của Khắc Lạp Khắc, con trưởng của A Tư Cơ. Hắn trước giờ đi đâu cũng không rời A Tư Cơ tới nửa bước, thật không ngờ có lúc lại phải ly khai lão ta để đi cùng với Hồng Liêm Song binh đoàn. Yên tâm đi, ta sẽ kiểm tra lại tất cả mọi việc. Tốt lắm, nếu không có chuyện gì khác, chúng ta trước hết rời khỏi nơi này. Lao Lôi Tháp vẻ mặt suy tư tựa hồ lo lắng chút gì đó, lên tiếng dục. Chờ một chút, ta đi khỏi Nhật Diệu Cốc cũng lâu lắm rồi. Vì vậy đối với thực lực của Phật La Lý Đạt bây giờ cũng không rõ lắm. Nếu có thể thì tốt nhất là ngươi đem thông tin về các cao thủ Hồng Liêm Song binh bàn cho chúng ta biết. Hôm nay xuất hiện cả ma đạo sư hệ lôi điện còn có nữ thần tiến thủ với tiến thuật đáng sợ. Lúc nãy chúng ta thiếu chút nữa đã bị nữ thần tiến thủ làm cho bị thương. Việc của chúng ta bây giờ là cần biết hết các thông tin của bọn họ để có biện pháp đối phó. Thấy Lao Lôi Tháp đỉnh rời đi, Đặc Lan Khắc Tư vội vàng lên tiếng nói. Nữ thần tiến thủ. Lao Lôi Tháp lại một lần nữa kinh hô một tiếng, sau đó ngưng trọng nói. Vậy nhất định là nữ tinh linh Mã Khả Hân. Cô ta đúng là một tiến thủ tinh thông thủy, lôi, phong ba hệ ma pháp, lại có thể đem ba hệ ma pháp dung hợp lại nên uy lực khi xạ tiến cực kỳ khủng khiếp. Người đàn bà này quả là khó đối phó. Nghe nói thì chính là vợ chưa cưới của Phật La Lý Đạt, do chính gia gia hắn tìm kiếm cho. Lai lịch của cô ta cũng rất thần bí và có quan hệ không mấy hòa hợp với Phật La Lý Đạt. Mấy năm qua cô ta rất ít khi ở trong Nhật Diệu Cốc. Bất quá mỗi khi Hồng Liên Song binh đoàn gặp phải nguy cơ thì sẽ ra tay trợ giúp. Xem ra lần này đúng là cô ta đã trở lại. Thế còn gã ma đạo sư lôi điện hệ kia là ai? Lúc này Ngài Mễ Lệ mới lên tiếng hỏi. Hắn gọi là A Tát, nửa năm trước gia nhập Hồng Liên Song binh đoàn. Hắn lai lịch không rõ lắm, tâm ngoan thủ lạc cùng với Phật La Lý Đạt hợp tác với nhau thật hợp ý. Những thủ đoạn dạng này trong nửa năm qua của Hồng Liêm Song binh đoàn đều là do hắn nghĩ ra, cho nên rất được Phật La Lý Đạt tín nhiệm và trọng dụng. Đối với các cao thủ của Hồng Liêm Song binh đoàn, Lao Lôi Tháp đương nhiên hiểu rõ. Vì vậy đối với yêu cầu của Đặc Lan Khắc Tư và Ngải Mễ Lệ, liền không một chút chần chừ mà kể lại rõ ràng. Ngoại trừ hai người này ra, mấy năm nay còn có bao nhiêu cao thủ gia nhập Hồng Liên Song binh đoàn? Đặc Lan Khắc Tư tiếp tục hỏi tới. Lao Lôi Tháp những mày trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn Cáp Lý Tư một cách nói. Đem phần thông tin chúng ta có được cho bọn họ xem đi. Cáp Lý Tư hơi sửng sốt, Sau đó gật gật đầu, từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra một quyển trục, đưa cho Đạc Lan Khắc Tư nói: "Ở đây có một ít tư liệu về Hồng Liên Song binh đoàn, chắc hẳn sẽ chi tiết hơn những tư liệu do ngài Mễ Lệ nắm được. Xem chừng bên Cáp Lý Tư đã biết rõ phân thần của ngài Mễ Lệ. Ở Nhật Diệu Tốc bọn họ chính là người nắm quyền, trong tầm quan sát của bọn, thân phận của mọi người hiển nhiên không giấu riêng được." Cầm quyển trục nhìn lướt qua, Đạc Lan Khắc Tư hướng phía Hàn Thạc gật gật đầu, sau đó nhìn Lao Lôi Tháp cười nói: "Rất chi tiết, chúng ta sẽ ở lại đây giúp ngươi đối phó Phật La Lý Đạt. Nếu thật sự như vậy, ta rất cảm kích các ngươi. Chẳng những căn nhà cửa hàng này vô điều kiện đều là của các ngươi, mà từ nay về sau toàn bộ hoạt động của các cửa hàng ở trong Nhật Diệu Cốc do tiểu thư Phỉ Bích làm chủ đều được miễn thuế." Lao Lôi Tháp cười to sảng khoái, xoay người sải bước đi thẳng ra ngoài. Cáp Lý Tư liếc Đạc Lan Khắc Tư một cái, cẩn thận nhắc nhở: "Quyển trục này đúng là của Hồng Liêm Song binh đoàn. Đó là bản đồ địa hình, nó cho thấy rõ một số trạm gác ngầm cũng như những trạm canh gác công khai khác đều được chú giải rõ ràng. Quyển trục bản đồ này sau khi xem xong thì tiêu hủy ngay, tránh việc rơi vào tay kẻ khác sẽ gây ra không ít phiền toái." Gật đầu ra vẻ hiểu ý, Đạc Lan Khắc Tư cười lạnh nói: "Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào." Cáp Lý Tư và Đạc Lan Khắc Tư đã sớm quen biết, đương nhiên cũng biết Đạc Lan Khắc Tư cùng Phật La Lý Đạt có mối thù không đội trời chung, nghe vậy cuối cùng cũng chỉ nói một câu: "Chúc các ngươi may mắn." Sau khi đám Lao Lôi Tháp cùng người của Song binh đoàn rời khỏi cửa hàng, Hàn Đạt trầm giọng nói: "Lao Lôi Tháp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng chúng ta nếu muốn tại Nhật Diệu Cốc này đứng vững thì không thể quá phụ thuộc vào bọn chúng. Trong Nhật Diệu Cốc cũng không phải chỉ có Già La Song binh đoàn cùng Hồng Liêm Song binh đoàn, mà còn có vài nhóm thế lực cũng không nhỏ. Ta nghĩ bọn họ nhất định rất muốn thay thế địa vị của Già La Song binh đoàn để nắm quyền cao nhất trong Nhật Diệu Cốc." Đạc Lan Khắc Tư sửng sốt liền hỏi Hàn Thạc: "Ngươi muốn làm như thế nào?" Hắc hắc cười một tiếng, vẻ mặt đầy âm hiểm, Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn trời, nói như chỉ chính cho bản thân hắn nghe: "Hôm nay tại Nhật Diệu Cốc, chúng ta đã làm ra một trận rối loạn. Vậy sao không thừa dịp này, khiến cho trong cốc đã loạn lại càng loạn hơn nữa?" Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 214. Tứ Đại Thế Lực. Tứ Đại Thế Lực. Một địa phương đặc thù như Nhật Diệu Cốc dĩ nhiên sẽ là nơi quần long tụ hội. Trong cốc, ngoại trừ thế lực lớn nhất là Già La Song binh đoàn ra, còn lại yếu hơn một chút sẽ là Môn La gia tộc và Tạp Tháp Nhĩ Thú nhân tộc. Môn La gia tộc nguyên gốc là đại gia tộc quyền quý của một tiểu quốc. Họ tự có song binh đoàn riêng nên muốn trưởng quản luôn tiểu quốc. Âm mưu này bị bại lộ nên giữa hai bên đã xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Cuối cùng Môn La gia tộc thất bại, bị đánh không còn một manh giáp, phải bỏ trốn rồi chạy tới Nhật Diệu Cốc này. Khi tới Nhật Diệu Cốc bọn họ chỉ còn vỏn vẹn 300 người. Nhưng Môn La gia tộc khi còn ở tiểu quốc nó đã cướp bóc, vơ vét rất nhiều tài bảo, kim ngân châu báu. Trú chân tại đây, họ dùng số tiền tài này để tuyển chọn và thu nạp hơn 1.000 cao cấp chiến sĩ. Thực lực của họ gần như tương đương với thực lực của Hồng Liêm Song binh đoàn. Là thế lực có nhiều tiền nhất ở đây, tộc trưởng Sách Á của gia tộc này không lúc nào không muốn nắm hết quyền lực ở Nhật Diệu Cốc, hòng chiêu tập càng nhiều binh mã lần nữa đánh xếp trở về quê hương mình, thâu tóm hết thảy mọi quyền lực của cái tiểu quốc này. Còn Ca Tháp Nhĩ Thú nhân tộc thực chất là một tiểu bộ lạc, trước kia sinh sống ở một vùng đất cằn cỗi. Thú nhân của bộ lạc này đã phải trải qua không biết bao nhiêu năm tháng thăng trầm, cuối cùng chuyển tới Nhật Diệu Cốc. Hiện nay đang lưu trú tại dãy núi bên cạnh Nhật Diệu Cốc với nhân số 5-600 người, nhưng mỗi một người đều là một chiến sĩ thực thụ. Công việc của thú nhân của Ca Tháp Nhĩ Bộ Lạc chủ yếu là làm bảo hộ mở ngoặc tròn bảo tiêu đóng ngoặc tròn cho các thương nhân để kiếm tiền. Nghe nói số tiền họ kiếm được toàn bộ đều gửi về quê cung cấp cho người thân, gia đình của họ. Thế lực này cũng không nhỏ. Tù trưởng hiện nay của bộ lạc luôn muốn tiến vào trong Nhật Diệu Cốc, nắm lấy đại quyền để có thêm nhiều lợi ích và kim tệ. Già La Song binh đoàn, Hồng Liêm Song binh đoàn, Môn La gia tộc và Thú Minh tộc được xem là bốn thế lực mạnh nhất ở Nhật Diệu Cốc. Trong đó Già La Song binh đoàn có thực lực cực mạnh với hơn 2.600 chiến sĩ cao cấp. Hồng Liêm Song binh đoàn đứng hàng thứ hai với khoảng hơn 2.000 chiến sĩ. Môn La gia tộc thì có khoảng 1.600 chiến sĩ. Cuối cùng là Thú Nhân tộc có khoảng 5-600 chiến sĩ. Trong bốn thế lực này, chỉ có Già La Song binh đoàn mới có đủ thực lực nắm lấy quyền lực trong Nhật Diệu Cốc. Còn lại ba thế lực khác thì chỉ có cơ sở ở bên trong cốc, còn lại nhân mã của họ đều phải ở trong những dãy núi xung quanh cốc. Những tin tức này cũng không khó có được. Hàn Thạc vừa mới tới Nhật Diệu Cốc không lâu nên những thông tin này đều do Ngải Mễ Lệ cung cấp. Bốn thế lực này luôn đối đầu nhau là điều mà ai cũng biết, thế lực nào cũng muốn nắm quyền quản lý Nhật Diệu Cốc. Nguyên nhân do Nhật Diệu Cốc có rất nhiều tài nguyên, chính nhờ vào nguồn tài nguyên này sẽ giúp cho bọn họ củng cố thêm thực lực của mình để có thể đạt được lợi ích nhiều nhất. Lúc đầu Già La Song binh đoàn vốn chỉ có hơn 1.000 chiến sĩ. Nhưng nhờ nắm được quyền quản lý Nhật Diệu Cốc mà chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà nhân số đã tăng lên gấp đôi. Do họ đã kiếm được rất nhiều kim tệ ở đây. Hơn nữa, họ còn thu hút và tụ tập được nhiều cao thủ các nơi tới trợ giúp và gia nhập. Hiện tại đối với Già La Song binh đoàn mà nói, nếu có thể không tổn thất tới thực lực của chính mình mà lại diệt được phần lớn thực lực của Hồng Liêm Song binh đoàn thì quả tình không gì tốt bằng. Nếu đem một cái cửa hàng ra so với cả Nhật Diệu Cốc, thì vụ làm ăn này đúng là một vốn bốn lời. Chính vì hiểu rõ được tình thế của Nhật Diệu Cốc, Hàn Thạc mới nảy sinh dã tâm là sẽ thành lập một song binh đoàn của riêng mình để mưu cầu lợi ích. Đặc Lan Khắc Tư, ngươi mang theo mấy người đi tới Môn La gia tộc một chuyến. Những người này cần phải ngụy trang, mặc đồ dạ hành để không ai nhận ra rồi âm thầm tới đó giết vài tên chiến sĩ, phóng hỏa vài nơi để gây náo loạn cho bọn họ. Hàn Thạc nhìn Đặc Lan Khắc Tư cười cười nói. Ngươi làm như vậy là muốn cho Môn La gia tộc nghĩ rằng do một thế lực khác làm ạ? Đặc Lan Khắc Tư thần sắc hơi có chút biến đổi, dò hỏi. Bất luận thế nào, Môn La gia tộc bị công kích lần này cũng không nghĩ là do chúng ta làm. Bởi vì chúng ta cũng không có thực lực này. Ngoài ra bọn chúng cũng không xem chúng ta là địch, cuối cùng bọn họ nhất định sẽ phải hoài nghi đến ba thế lực kia. Hàn Thạc cười vẻ âm hiểm, giải thích. Đặc Lan Khắc Tư gật gật đầu. Trên mặt cũng hiện lên một nụ cười tương tự nói. Loại chuyện này ta nghĩ có thể đảm nhiệm được. Vốn trước kia ta tại Hồng Liêm Song binh đoàn đã từng quen làm những việc này rồi. Tốt lắm. Các ngươi cẩn thận một chút, chỉ cần không bại lộ thân phận chính mình là tốt rồi. Hàn Thạc không giấu được vẻ đắc ý, bật cười hắc hắc. Đặc Lan Khắc Tư không nói thêm lời nào, thừa dịp bóng đêm còn bao trùm vội vã rời đi, xem chừng đúng là tối nay sẽ ra tay hành động. Sau khi Đặc Lan Khắc Tư rời đi, Hàn Thạc quay sang ba người Ngải Mễ Lệ, nói giọng âm trầm. Hồng Liêm Song binh đoàn đã ra tay với chúng ta, dù sao bọn ta cũng không thể để cho bọn chúng coi thường được. Đi, chúng ta cũng đi ra ngoài xem xét xung quanh một chút. Sau đó tới Hồng Liên Song binh đoàn xem náo nhiệt, tiện tay giết vài người chơi cho vui. Bây giờ Hàn Thạc cùng Già La Song binh đoàn có quan hệ tốt đẹp, ra vào Nhật Diệu Cốc là việc vô cùng dễ dàng. Song lần này bọn Hàn Thạc cũng không có đi ra bằng đường tổng chính của Nhật Diệu Cốc, ngược lại lợi dụng khả năng phi hành của Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc, từ một nơi vắng vẻ trong cốc bay ra ngoài. Chọn nơi vắng vẻ vì Nhật Diệu Tốc cũng có quy củ của nó, cho dù ma đạo sư có thể ngự khoảng không phi hành cũng không thể tự ý mình ra vào. Nếu bị người của Già La Dòng binh đoàn phát hiện, nhất định sẽ bị thẩm tra. Khắp nơi xung quanh cốc là một màu trắng. Dưới các mặt hồ yên tĩnh phản chiếu ánh trăng lung linh hắt lên màu trắng bạc. Bông tuyết bay trắng xóa đầy trời, phủ lên vạn vật. Khắp nơi, từ dãy núi nhỏ tới các cây cổ thụ đều có bông tuyết lấp lánh dưới ánh trăng chiếu vào, không cảnh trở nên xinh đẹp, mê hoặc lạ thường. Hồng Liêm Song binh đoàn đồn trú ở trong hẻm nhỏ của một ngọn núi ở phía đông của Nhật Diệu Tốc. Hàn Thạc cùng với mấy người trên lưng của Hắc Long Cát Nhĩ Bá đặc bay tới, có thể thấy ở trên ngọn núi nhỏ xa xa trong cốc có những dãy nhà ngói màu hồng. Ở giữa khe núi có một hồ nước nóng làm cho sương mù bao phủ trên đầm nước lan tỏa ra xung quanh, cả ngọn núi chìm trong sương mù lãng đãng. Xung quanh hồ nước nóng, hoa cỏ mọc lên tươi tốt. Do ở gần hồ nước nóng nên không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh, các loại hoa cỏ đua nhau khoe sắc, hương thơm ngào ngạt tạo nên cảnh sắc nên thơ hữu tình. Bố trí xung quanh ngọn núi nhỏ là các trạm canh gác. Đám song binh cường tráng kiêu dũng, thần sắc cẩn thận chăm chú nhìn bốn phía đề phòng sự xâm nhập và công kích của địch nhân. Bay đến sơn cốc phía trên khe núi, Hàn Thạc để cho Hắc Long Cát Nhĩ Bá đặt ngừng lại. Nhìn bốn phía dưới hẻm cốc nhỏ, hắn cười lạnh nói: có lẽ lúc này đây sẽ có người động thủ trước. Phỉ Bích cùng Ngải Mễ Lệ lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nghi hoặc nhìn Hàn Thạc hỏi: sao lại có chuyện này? Lúc trước tại cửa hàng, ngoài Thiên Tai Giáo Hội Hắc Ám Hệ Đại Ma Đạo Sư Ai Đức Ôn, còn có nữ luyện kim thuật sư Bối Lâm Đạt núp ở cách đó không xa quan sát. Hiện tại ta cảm ứng được vị trí của bọn họ, khi An Địch hai người rời đi thì bọn họ từ phía sau liền đuổi theo. Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt theo đuôi An Địch, sau đó mới là gia bố Lý Nhĩ và nữ thần tiến thủ Mã Khả Hân rời đi. Bây giờ Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt hai người hẳn là ở phía dưới sơn cốc, nếu bọn họ là tới giết chết Phật La Lý Đạt thì sẽ giúp chúng ta một việc lớn rồi. Vẫn dõi mắt nhìn bốn phía dưới sơn cốc, Hàn Thạc chậm rãi trả lời: bây giờ chúng ta phải làm sao? Không biết từ khi nào, Ngải Mễ Lệ đã có thói quen để cho Hàn Thạc quyết định hết thảy mọi việc. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Hàn Thạc nói: bây giờ mới là nửa đêm, chúng ta còn rất nhiều thời gian, không ngại chờ đợi thêm một lúc nữa. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Qua khoảng chừng nửa giờ, ở dưới ngọn núi nhỏ trong cốc trong nhà có mái ngói hồng, đột nhiên truyền đến một loạt ma pháp ba động. Dưới ánh trăng trong chớp mắt xuất hiện một khôi lỗi mặc thiết giáp màu đen, trên khuôn mặt có ba mắt của tà thần. Tà thần khôi lỗi vừa ló ra, thân thể cao lớn của nó liền thẳng xông thẳng tới cùng với cái đuôi dài to lớn quét ngang qua ngôi nhà mái ngói màu hồng. Mái ngói của căn nhà lập tức bay vỡ tung, âm thanh ầm ầm nổi lên. Cùng lúc đó, ma pháp ba động mãnh liệt truyền đến làm cho đất đá rung chuyển khắp nơi. Ba con tử vong khôi lỗi xuất hiện, biến thành hình dạng to lớn bay vào từ cửa sổ phá hủy tất cả các công trình kiến trúc bên trong. Bọn Ai Đức Ôn đã động thủ rồi, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi chứ. Hàn Thạc cười lạnh một tiếng hắc hắc. Cả người tràn ngập sát ý, lúc này vẻ mặt tà ác lại một lần nữa hiện lên trên mặt. Chủ nhân tôn quý, chúng ta làm như thế nào đây? Hắc Long Cát Nhĩ Bá đặt lại một lần nữa hưng phấn biến hình sồng, âm thanh hùng hậu hét lên. Hai người các nàng bay lên trên không bên ngoài sơn cốc xem ta phá hủy toàn bộ các kiến trúc bên trong, nhớ tránh lửa đột. Một khi có nguy hiểm lập tức bay khỏi Nhật Diệu Tốc, không cần chờ ta. Nếu ta muốn thoát thân cũng không có ai có thể đủ sức ngăn được. Hàn Thạc vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh. Sau đó giống như một con chim ưng lao vút xuống. Từ thân thể hắn ẩn hiện một cổ huyết sát quang mang, cùng với đôi đồng tử đã chuyển sang màu máu đỏ sẫm. Hắn sẽ không xảy ra việc gì chứ? Ngay khi Hàn Thạc bay xuống, Phỉ Bích đã phát hiện hắn có gì đó quái gì, bình không được liền hỏi Ngải Mễ Lệ. Cứ làm theo lời hắn nói đi. Ngải Mễ Lệ trả lời, dậm một chân thúc sụp Cát Nhĩ Bá Đặc. Hắc Long còn không chịu đi à? Thoáng vụt qua một đạo nhân ảnh nhỏ gầy ở phía sau Hàn Thạc từ trên không phiêu đãng bay xuống phía dưới. Đây đích thị là tiểu khô lâu đang hoa chân múa tay vui sướng. Nó bây giờ hệt như là một con diều đứt dây rớt xuống mặt đất. Trên lưng chỗ bảy thanh cốt thứ của nó không ngừng lay động làm cho thân thể càng thêm vững vàng, bay sát theo sau Hàn Thạc với khoảng cách không đổi, nhằm hướng sơn cốc la tới. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 215. Loạn sát. Loạn sát. Đạt đến cảnh giới thì huyết mở ngoặt tròn thì huyết, nghĩa là khát máu. Tu ma giả rất dễ tức giận, nóng nảy. Chỉ có trong giết chóc, tu ma giả mới thể ngộ được sự huyền diệu của cảnh giới này, đồng thời có thể nhận thức được mình thêm rõ ràng hơn. Nếu muốn đột phá cảnh giới này, giết chóc không ngừng chính là con đường nhanh nhất. Song trong giết chóc, tu ma giả lại rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Một người mà không giữ được ý chí, sẽ hoàn toàn sa vào trạng thái một con quái vật điên cuồng chỉ thuần túy có bản năng giết chóc. Bởi vậy, cảnh giới này rất khó khống chế bản thân. Giết chóc tức là con đường tắc tự thân đột phá nhanh chóng, nhưng cũng có khả năng là con đường không có lối về. Lúc Hàn Thạc từ trên vách đá bay xuống, cừu hận đối với Phật La Lý Đạt dâng lên vô hạn, trong đó bao gồm cả việc nữ thần tiến thủ Mã Khả Hân thiếu chút nữa đã tạo nên một kích chí mạng với Ngài Mễ Lệ. Trái tim vốn đã trở lại bình thường, giờ lại đập nhanh hơn nhiều. Sau khi linh hồn chi lực tinh thuần ẩn chứa trong tử ma nhãn bị ma anh hấp thu tiêu hóa, Hàn Thạc đang đình trệ tại cảnh giới chân ma liền đột phá lên cảnh giới thị huyết. Mặc dù trong đầu hắn luôn luôn có ý niệm giết chóc không ngừng, nhưng thực lực cũng đề cao rất nhanh. Hôm nay, nếu chính diện tiếp Phật La Lý Đạt đang lúc toàn thịnh, Hàn Thạc cũng có lòng tin giết chết gã tại đương trường. Cho dù không lợi dụng sự mau lẹ của ma động cửu thiên thuật, hắn cũng có lòng tin đại chiến một hồi với Ai Đức Ôn mà vẫn an toàn thối lui. Một luồng hung sát chi khí hiện ra như làn hắc vụ mù mịt bao quanh người Hàn Thạc. Khi hắn lao xuống, nhìn từ xa giống như một đám mây đen. Trong đám mây đó lại có đôi con ngươi đỏ như máu, huyết quang phượng dị tà ác khiến cho người ta thấy mà kinh hãi lạnh mình. Lúc này, bởi vì hành động của Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt trong sơn cốc sớm đã hỗn loạn. Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt liên thủ điên cuồng hủy diệt những tòa nhà tựa hồ muốn san bằng chúng thành bình địa. Từ trong quyển trục của Cáp Lý Tư, Hàn Thạc biết những tòa nhà đó chính là nơi cư ngụ của Hồng Liêm Song Binh Đoàn. Xem chừng Ai Đức Ôn tới Già La Song Binh Đoàn một chuyến quả nhiên cũng có thu hoạch lớn. Không có sự trợ giúp của Già La Song Binh Đoàn, hai người Ai Đức Ôn vừa mới tới Nhật Diệu Tốc quyết không có khả năng quen thuộc với bố cục Hồng Liêm Song Binh Đoàn đến vậy. Trong tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, một cái bóng đen như mực từ trên cao phi xuống. Một luồng hung sát chi khí nồng nặc khiến bất luận kẻ nào cũng không dám lơ là. Đám nhân mã cao thủ của Hồng Liêm Song Binh Đoàn đang hoảng hốt lo sợ định đối phó với hai người Ai Đức Ôn, ngay lập tức phát hiện trên bầu trời có điểm khác lạ. Lúc này có mấy chục đạo công kích bắn về phía bóng đen, nhưng không một đạo nào có thể đến gần được hắn. Bóng đen phi xuống, giữa đường ngâm sướng rất nhanh một đoạn vong linh ma pháp. Trên không trung một đạo hắc mang lóe lên, một đội thạch tượng rượu lập tức xuất hiện. Đám thạch tượng rượu này tay cầm cốt mâu, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, chắn trước mặt bóng đen, không chút sơ hở đánh rơi cung tên cùng trường mâu đang lao tới. Đột nhiên, một tấm màn đen xì cực lớn từ sau lưng bóng đen nhanh chóng mở rộng ra, chắn hết ánh trăng sáng tỏ, khiến cho cả một phần ba sơn cốc toàn bộ bị tấm màn đó bao trùm. Luồng tử khí hừng hực đột nhiên khuếch tán, tất cả những người bị tử khí vây quanh đều cảm thấy hoạt động thân thể so với ngày thường kém linh hoạt hơn nhiều. Được che giấu dưới tấm màn đen, bóng đen liền đáp xuống sơn cốc, từng đoàn hắc ám sinh vật nối tiếp nhau liên tục xuất hiện. Ánh trăng trước sau bị tầng mây xanh đen che khuất, khiến cho người ta vô pháp phán đoán được thời gian, không ai biết được còn bao lâu trời sẽ sáng. Vong linh hệ ma pháp. Vong linh thiên mạc được xem như đã thất truyền, có tác dụng giảm lực chiến đấu của địch nhân bị vây trong tấm màn đen đó. Trong phạm vi của ma pháp vong linh thiên mạc, lực lượng của tất cả hắc ám sinh đều có thể tăng nhiều. Bọn chúng thông qua hấp nạp tử khí nồng đậm chung quanh có được tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Đây là một ma pháp tà ác đã biến mất tại tử vong mộ địa. Nó có khả năng làm giảm thực lực đối phương, đề cao lực chiến đấu của hắc ám sinh vật. Nhưng trên đại lục sớm đã bị người ta lãng quên. Ngay lúc ma pháp của Hàn Thạc xuất hiện, đám hắc ám sinh vật từng tên đều hưng phấn bắt đầu công kích chung quanh. Đám song binh của Hồng Liêm song binh đoàn chẳng những độ linh hoạt mẫn tiệp của thân thể chịu ảnh hưởng, mà mắt cũng cảm thấy khô khốc dị thường, tầm quan sát chung quanh cũng chịu ảnh hưởng. Bối Lâm Đạt, ngoại trừ Khắc Lai Đốn ra, lần này còn có vong linh pháp sư nào tới? Đang phóng ra hắc ám hệ ma pháp, Ai Đức Ôn vừa thấy ánh trăng bị tầng mây xanh đen che khuất, từng tên hắc ám sinh vật hưng phấn công kích song binh xung quanh. Thích Cú hỏi Bối Lâm Đạt đang điều khiển khôi lỗi thú ở bên cạnh. Lắc lắc đầu, vẻ mặt Bối Lâm Đạt nghi hoặc trả lời: Khắc Lai Đốn đã bị giết, trừ lão ra hẳn là không còn vong linh pháp sư nào khác. Vừa nghe xong, Ai Đức Ôn sửng sốt chốc lát, rồi cười nói: Vậy có thể do cấp trên phái người tới. Loại vong linh ma pháp huyền bí này, ngay cả ta cũng chưa được thấy. Ngoại trừ thiên tai giáo hội chúng ta ra, ta nghĩ không còn vong linh pháp sư nào khác có thể sử dụng được. Đương nhiên, cũng chỉ có thiên tai giáo hội chúng ta mới sở hữu vong linh ma pháp thần bí như thế, hắn nhất định là người mình. Bối Lâm Đạt đối với ý kiến của Ai Đức Ôn không chút nghi ngờ. Xem chừng bọn chúng đối với thực lực của thiên tai giáo hội có một niềm tin mù quáng. Ta là Ai Đức Ôn, vừa tới là vị lão hữu nào a? Lão đang phóng ra hắc ám hệ ma pháp, bởi vì nhìn thấy sự xuất hiện của Hàn Thạc, lại có một số hắc ám sinh vật viện thủ hai người bọn chúng, ngăn chặn một số song binh chung quanh, nên không kìm được sự hiếu kỳ hỏi to một câu. Tinh thần lực của Hàn Thạc như biển rộng, nhưng bởi vì phóng ra ma pháp vong linh thiên mạc, lại thêm triệu hoán 5-60 hắc ám sinh vật đẳng cấp bất đồng, nên đã gần như hao phí hết. Lúc 5-60 hắc ám sinh vật được vong linh thiên mạc bao trùm, không kiêng dè tiến công hết thảy chung quanh, Hàn Thạc đang xa vào sự khát máu cuồng bạo liền biến thành một cái bóng hung tàn, tùy ý phát tiết sự hung hãn giết chóc của mình. Khát vọng đối với máu tươi giống như dòng sông bất tận đã đẩy Hàn Thạc vào trong cảnh giết chóc không giới hạn. Nơi nào có bóng đen đi qua, đám song binh thực lực kém một chút đều bị lục ma phong sắc bén chém đứt trong nháy mắt. Máu tươi phụt ra như suối. Con ngươi hắn đỏ như máu, tâm trí khó có thể khống chế được dục vọng hủy diệt hết thảy. Hắn giết hết toàn bộ những người cản đường trước mặt, giống như một cỗ máy thu lấy tính mệnh. Dòng binh xung quanh liên tục gặp phải sự tập kích khủng bố không ngừng. Đối với câu hỏi của Ai Đức Ôn, Hàn Thạc sau khi nghe thấy thân hình có hơi khựng lại một chút, nhưng cũng không đếm xỉa đến. Mắt nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh ngoại trừ tiểu khô lâu theo sát ra, đã không còn người nào khác. Trong cảnh giới thị huyết, độ mạnh mẽ của nhục thể Hàn Thạc đã đạt tới mức đỉnh cao. Trong quá trình giết chóc, bản năng có thể cảm ứng được nguy hiểm xung quanh. Ngay cả sự sợ hãi cùng run rẩy trong nội tâm của một số nhân vật ở khá xa không ngờ cũng có thể cảm thấy rõ ràng. Mỗi khi hắn giết một người, nỗi hoảng sợ trước khi chết cũng như oán khí sau khi chết của người này đều tụ lại hình thành một luồng khí mắt thường khó thấy, rồi bị hung sát chi khí xung quanh hàn thạc hấp thu hết. Theo số lượng song binh bị giết càng lúc càng nhiều, hung sát chi khí trên người hàn thạc càng thêm đậm đặc, thậm chí mùi huyết tinh nồng nặc từ mao mạch cũng lan ra. Mà nhục thể cùng ma nguyên lực của hắn trong quá trình này giống như là được tôi luyện không ngừng. Hắn có thể cảm thấy được thực lực của mình được đề cao từng chút một. Trái lại, sau khi nhục thể cùng ma nguyên lực tăng trưởng cực nhanh thì đầu óc hắn lại ngày càng trì độn. Những nỗi sợ hãi cùng oán khí của người bị giết chết sau khi bị hấp thụ vào thân thể hắn thì lượng thông tin khổng lồ tựa hồ đối với đầu óc hàn thạc đã sinh ra ảnh hưởng, khiến cho tính mạch trên đầu hắn giật thình thịch, có cảm giác giống như tẩu hỏa nhập ma. Thầm kêu một tiếng không tốt, sau khi hàn thạc thu được tất cả ký ức của Sở Thương Lan, lập tức minh bạch đến cảnh giới thị huyết. Đầu óc nếu như có loại triệu chứng trì độn, trong lòng càng lúc càng muốn giết chóc, dục vọng hủy diệt hết thảy mọi thứ chung quanh, tức là điềm báo sắp tẩu hỏa nhập ma. Mấy trăm lần trải qua đau đớn sớm đã rèn luyện ý chí hàn thạc trở nên bền bỉ, vào lúc này đã phát huy tác dụng. Lục ma phong được hàn thạc thu hồi vào giới chỉ. Không để ý đến sự hỗn loạn chung quanh, hắn lập tức ngồi xuống. Tiểu Khô Lâu vẫn luôn theo sát, giúp đỡ hàn thạc thu hoạch sinh mệnh. Vừa thấy hắn đột nhiên ngồi xuống, tử ma nhãn bỗng lóe sáng một chút, vẫy vẫy tay với mấy ám sinh vật phía xa. Giống như là một cái bóng đèn bị hư hại, tử ma nhãn chớp lóe, phát ra từ sắc quang mang tà dị. Giống như là có một cỗ lực lượng thần bí thúc sục. Dưới những cái vẫy tay của Tiểu Khô Lâu, mấy cương thi cùng tăng áp chiến sĩ chung quanh từng tên một hết sức lo sợ bước tới, như là cấp dưới biểu thị sự tôn kính phải có với nó. Đối với hàn thạc, bọn chúng bởi vì nguyên nhân triệu hoán chú ngữ, chỉ theo bản năng ứng ngắc chiếu theo mệnh lệnh của hắn mà hành sự. Song khi hắn ngồi xuống, khi bị Tiểu Khô Lâu triệu hoán thì loại biểu hiện của bọn chúng lại mang theo sự hoảng sợ cùng kính phục. Mỗi tên đều dè dặt vây quanh hàn thạc, tựa hồ rất sợ Tiểu Khô Lâu không hài lòng trách tội bọn chúng, cứ như là người hầu cùng nô tài nhún nhường nhất. Loại biểu hiện này cho thấy chúng sớm đã biết Tiểu Khô Lâu, hoặc là đã nghe nói tới sự ngang tàng thần kỳ của nó. Bằng không tại gì thời không rộng lớn bao la như thế, một Tiểu Khô Lâu chiến sĩ bình thường tại sao lại có thể khiến cho chúng sợ sệt như thế? Hoặc là tại một vị diện riêng vô cùng xa, Tiểu Khô Lâu trên lưng có bảy thanh cốt thứ, tay cầm cốt đao có tử sắc ma nhãn đã thành một biểu tượng, thành một đại nhân vật đỉnh đỉnh hữu danh. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 216. Chấn kinh. Chấn kinh. Cả một phần ba sơn cốc vẫn đang bị tử linh thiên mạc bao phủ. Tầng mây xanh đen do ma pháp này tạo ra che hết tất cả ánh sáng, tử khí nồng nặc trôi nổi khắp nơi, gây cho các song binh ở bên trong một loại cảm giác cực kỳ khó chịu. Ở trung tâm của tử linh thiên mạc, hàn thạc đang trong cơn thèm khát xiết chóc điên cuồng. Dục vọng sát nhân của hắn đã lên đến cực điểm, hầu như không thể khống chế. Sở dĩ như vậy là bởi vì hung sát chi khí trên thân thể hắn đang dần dần tụ đặt lại, đầu óc hắn đã vô phương áp chế được ý nghĩ xa vào việc xiết chóc. May mắn tâm trí vốn đã trải qua rất nhiều lần ma luyện, tại thời khắc mấu chốt đã kịp thời dừng cương trước bờ vực, chế trụ hắn tiến thêm một bước vào sa ngã. Khoanh chân ngồi xuống, không đếm xỉa đến sự hỗn loạn ở chung quanh, hàn thạc bình tức ngưng thần chậm rãi bình ổn lại dục vọng đang ngấm sâu trong mình. Quanh thân hắn, ba cương thi chiến sĩ, hai tên tăng áp, còn có 7-8 Khô Lâu chiến sĩ vẫn đang đứng thẳng hiên ngang. Chỉ huy cả đám là Tiểu Khô Lâu, tay cầm cốt đao, tử sắc ma quang trong tử ma nhãn lập lòe. giống như là một vị tướng quân thống lĩnh cả thiên quân vạn mã, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đứng ở ngay trước mặt Hàn Thạc, lặng lẽ bảo vệ hắn. Dưới sự liên thủ của Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt, các công trình kiến trúc to lớn hùng vĩ nhất trong sơn cốc rốt cuộc đã đổ sụp xuống. Tiếng nổ làm cho đất rung núi chuyển, rung động cả sơn cốc. Trong nháy mắt, các song binh của Hồng Liêm song binh đoàn đang đóng quân ở phía xa của sơn cốc, hoặc là đang minh tưởng, hoặc đang siêng năng rèn luyện kiếm thuật đều ý được xào huyệt bị tập kích, toàn bộ ùn ùn kéo tới hướng sơn cốc. Ở một nơi rất xa khác, một đội kỵ sĩ mặc ngân giáp sáng lóa cầm trong tay thương dài 3 mét, ngồi trên ngân giáp chiến mã cũng đều hướng nơi sơn cốc vọt tới. Cùng lúc trên những ngọn cây tuyết phủ dày thấp thoáng một thân ảnh màu xanh. Thân ảnh đó có dáng người mảnh khảnh, linh động đạp trên những ngọn cây, phiêu diêu lướt tới. Chỉ thấy một thân quần áo màu xanh rộng rãi, vài dải lụa bay phấp phới che hết khuôn mặt, chỉ có hai đôi tai nhọn, dài nói lên nàng là một tinh linh. Ở một hướng khác, An Địch cùng cái tên lôi điện hệ ma đạo sư kia vẫn đang lợi dụng ánh trăng dùng phiêu phù thuật, nhanh như điện chớp vọt tới cứu hộ. Thần sắc bọn chúng khó nén được sự kinh hãi. Tên nào dám đến Hồng Liêm song binh đoàn náo loạn? Một tiếng giống giận rung trời phát từ một người đi đầu tiên của đội ngân giáp kỵ sĩ. Mặc dù người này cả đầu đều bị mũ giáp bạc che khuất, nhưng tiếng giống giận dữ này lại truyền khắp toàn sơn cốc. Quang minh kỵ sĩ đã đến, xem tình hình chúng ta nên rút lui rồi. Bối Lâm Đạt dõi nhìn rồi nói với Ai Đức Ôn ở bên cạnh. Ai Đức Ôn gật gật đầu, đang định trả lời, đột nhiên giật mình giơ một ngón tay chỉ phía nơi chân trời. Ô, đó là người nào? Theo ngón tay của Ai Đức Ôn, Bối Lâm Đạt bất giác ngước mắt nhìn bầu trời. Cho dù bị tử linh thiên mạc che phủ, bất quá từng đạo liệt diễm xẹt ra vẫn đủ cho hai người nương theo lửa cháy rừng rực nhìn ra được một cái bóng đen có thể tích khổng lồ. Là ma sủng của tên kia, là một con hắc long chưa thành niên. Không thể ngờ tới bọn chúng cũng đã chém giết tới đây. Bối Lâm Đạt tựa hồ nhớ tới sỉ nhục trước đó đã phải chịu, trả lời bằng thanh âm khá âm trầm. Hắc hắc. Vậy cái này vừa đẹp rồi, chúng ta có thể không cần phải lập tức rời đi. Nếu không có đám người cát nhĩ bá đặc, vậy thì tất cả công kích của Hồng Liêm do binh đoàn nhất định sẽ nhắm vào bọn họ. Bây giờ có Hắc Long phân tán sự chú ý, hai người đương nhiên không cần nhận tất cả các áp lực rồi. Trên bầu trời của Sơn Cốc, Hắc Long cát nhĩ bá đặt lợi dùng tốc độ cực nhanh trở ngại mễ lệ cùng phỉ bích lượn đi lượn lại. Còn với kiến trúc ở phía dưới thì hắn phun ra từng đạo liệt diễm nóng bỏng, bao phủ từng phòng ốt trong biển lửa. Ở vài nơi có đông người thì có thêm một đạo độc dịch màu xanh biếc phun ra, đám vong binh này toàn bộ kêu thảm thiết chạy trốn tứ phía. Có vài tên chạy không kịp, bị độc dịch dính lên một chút, đều bị mất mạng trong nháy mắt. Các sinh mệnh hèn mọn, các ngươi không nên chọc giận chúng ta, đây là sự trừng phạt của ta, của Hắc Long cát nhĩ bá đặc đối với những hành động hèn hạ của bọn mi. Thanh âm trầm thấp của Hắc Long cát nhĩ bá đặc vang vọng trên bầu trời của sơn cốc. Giờ phút này hắn vui sướng khoa tay múa chân kiêu hãnh tột độ với lực phá hoại kinh người của mình. Quanh minh lực lượng thần thánh, xin nghe lời kêu gọi của ta, xua tan đi tất cả hắc ám quang chi huy diệu. Một tiếng ngâm sướng giả nua vang lên từ một nơi xa xôi. Thanh âm đó vang lên trên bầu trời đang hỗn loạn của sơn cốc, áp hết các loại kêu la cùng tiếng nổ. Một đạo ánh sáng mạnh mẽ xé rách cả bầu trời. Quang chi nguyên tố thánh khiết và thần kỳ tràn ngập cả không gian của sơn cốc. Trong nháy mắt, tầng mây xanh đen do vong linh thiên mạc tạo thành toàn bộ đều tan rã rồi trong khoảnh khắc đều biến mất sạch trơn. Quang mang lộng lẫy rực rỡ chiếu khắp cả sơn cốc. Cùng với đó là ánh sáng nhu hòa của điểm điểm ngôi sao lấp lánh. Sức mạnh của ánh sáng thần thánh từ từ hạ xuống, tử khí nhanh chóng bị xua tan. tất cả song binh ở giữa sơn cốc cũng không tiếp tục bị ảnh hưởng như trước nữa. Các hắc ám sinh vật do Hàn Thạc gọi về, ngoại trừ tiểu khô lâu không bị gì ra, số còn lại tất cả thân thể đều bị nhanh chóng ăn mòn. Từng tên lộ ra vẻ mặt cực kỳ đau đớn thống khổ, hoảng loạn chạy đi tìm vật để ẩn núp. Mấy hắc ám sinh vật vốn bị tiểu khô lâu ra lệnh phải bảo vệ ở xung quanh Hàn Thạc, tất cả đều thống khổ phi thường. Bất quá bọn chúng tựa hồ rất e sợ tiểu khô lâu. Thân thể mặc dù đang nhanh chóng bị ăn mòn, nhưng vẫn không dám lập tức rời đi. Ngược lại từng tên trông mong nhìn tiểu khô lâu, chờ đợi sự rộng lượng của nó. Cuối cùng tiểu khô lâu phất phất tay, đám hắc ám sinh vật này mới ào ào tản ra. Mỗi tên hoặc là trốn ở phía dưới các phòng, hoặc là tùy ý tìm một cái hốc mà chui vào, cố gắng tránh bị quang chi huy diệu chiếu vào. Ngược lại, các song binh đang bị thương, được quang mang của quang chi huy diệu chiếu lên, thương thế trên thân lại thần kỳ được khống chế. Tinh thần từng tên đều tốt lên, trông thấy tựa như được nhanh chóng trị liệu kịp thời. Quang chi nguyên tố tràn ngập cả sơn cốc, làm thay đổi cả thế cục trong nháy mắt. Sau đó một lão nhân mặc trang phục thần chức nhân viên của Quang Minh giáo hội, tóc trắng xóa nhưng tinh thần quắc thước, mang theo ánh mắt chắc ẩn bước vào trong sơn cốc dò xét. Y quả nhiên là ở nơi này, Phật La Lý Đạt bị thương nặng như thế nên ta đoán rằng y có lẽ đã quay về. Đi thôi, Phật La Lý Đạt nhất định đã bị chuyển đi, nếu không nơi mà hắn bộ lại kia sẽ không chỉ có một chút lực lượng phòng ngự như thế. Ai Đức Ôn đứng dưới bóng của một căn phòng, liếc nhìn hướng quan hệ ma đạo sư phất cách sâm trên bầu trời một cách thâm độc rồi ra lệnh cho Bối Lâm Đạt. Nếu chậm thêm chút nữa muốn rời đi cũng sẽ không dễ dàng nữa đâu. Bối Lâm Đạt hiểu được lực lượng của phất cách sâm cường đại thế nào. Không chút do dự, vừa nói xong thì khôi lỗi thú kia đã biến thành một đạo bạch quang, biến mất giữa quyển trục của nàng ta. Còn Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đạt ở trên kia vừa mới còn quát quát kêu to. Thấy lão già này xuất hiện, phóng ra một ma pháp mạnh mẽ biến thái, quang chi huy diệu liền thay đổi cả thế cục, thức thời không kêu một tiếng, hướng phía bầu trời bay đi. Thấy Hắc Long bỏ đi không kèn không chống như vậy, phất cách sâm khẽ nhướng mày. Một ma pháp kiếm quang chạm đơn giản nhất được ngâm sướng ra, vô số quang chi nguyên tố đang lượn lờ ở trong sơn cốc đột nhiên bắt đầu ngưng tụ thành ba thanh gươm ánh sáng, với tốc độ cực nhanh bắn về phía Cát Nhĩ Bá Đạt. Tiểu Dâm Long quay đầu lại phun ra một đạo liệt diễm đốt cháy hai thanh quang kiếm. Ngải Mễ Lệ ở bên vội vàng phóng ra một phép tử vong chi thủ ngăn trở thanh còn lại. Một sồng và hai nàng lúc này mới bay ra được khỏi sơn cốc, biến mất phía chân trời. Sau khi phất cách sâm phóng ra quang kiếm chạm, một đợt sóng xung kích mãnh liệt do quan hệ ma pháp thành hình. Sóng xung kích này ập ra bốn phía, đi qua chỗ nào không khí phát ra tiếng xèo xèo, mặt đất nhanh chóng nứt ra thành từng cái khe sâu hoắm. Một căn nhà rộng hơn 50 mét vuông dưới sự bắn phá của đợt sóng xung kích rốt cuộc trong nháy mắt vỡ tan thành đá vụn, cát đá bay đầy trời. Lão bằng hữu Ai Đức Ôn, ta ở phía xa đã ngửi được cái mùi đáng ghét của ngươi rồi, ra đi. Sau khi phóng ra ma pháp quang hệ trùng kích ba, phất cách xâm hướng vị trí bị công kích quát lên. Xem ra Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đạt cũng không phải là mục tiêu bị trọng điểm công kích của phất cách xâm, nếu không hắn cũng không thể chạy thoát dễ dàng như vậy. Đều thuộc một cấp bậc, hiểu rõ lẫn nhau nên phất cách sâm biết Ai Đức Ôn mới là đối tượng lão phải trọng điểm chiếu cố. Hắc hắc, có thể thấy ngươi quả thật cao hứng. Chẳng qua cái địa phương này cũng không thích hợp với ta, gặp lại nhé. Giữa đống hoang tàn đó vọng đến tiếng cười âm lãnh của Ai Đức Ôn. Âm thanh này vừa dứt thì một cái bóng đen từ từ nhạt đi, rồi biến mất không thấy. Ta sẽ tìm được ngươi. Sắc mặt phất cách sâm bình tĩnh, thoạt nhìn không buồn không vui, thanh âm cũng lạnh nhạt không mang theo tâm tình phẫn nộ hay tức giận. Phía dưới còn có một tên, không thể ngờ lại có tên không sợ chết. Lôi điện hệ ma đạo sư A-Tát kinh ngạc nhìn xuống dưới rồi hô lên. Ở giữa một đống loạn thạch hỗn độn trong sơn cốc, một thân ảnh cả người đầy máu đỏ rực, không thể ngờ vẫn đang hờ hững ngồi đó vững như bàn thạch. Dường như hắn không thèm đếm xỉa hết thảy phát sinh ở xung quanh. Một thân hình lùn tịt cầm cốt đao trong tay, lưng cắm bảy thanh cốt thứ, với con mắt trái màu tím. Chính là tiểu khô lâu đứng ở sau lưng y, một ly cũng không rời, giống như là vẫn đang bảo vệ sự an nguy của chủ nhân. Là hắn chính là tên này suýt nữa giết chết Phật La Lý Đạt ở trước Nhật Diệu Cốc. Hỏa hệ ma đạo sư An Địch chỉ liếc mắt nhìn phía dưới một cái lập tức kêu lên sợ hãi. Lời này vừa ra khiến mọi người đều kinh hãi. Cả đám đều khó hiểu mà nhìn Hàn Thạc, thật sự không thể hiểu được tại sao hắn còn chưa rời khỏi đây. Chẳng lẽ nói hắn tưởng rằng chỉ bằng một mình là có thể chống lại cao thủ của cả Hồng Liêm Song Binh Đoàn? Chẳng lẽ nói hắn không biết hiện giờ ở bên trong Hồng Liêm Song Binh Đoàn còn có thêm một quan hệ đại ma đạo sư sao? Vây quanh hắn, ta muốn bắt sống. Thanh âm của Phất Cách Sâm rốt cuộc thêm một tia giận dữ. Không biết tức giận Hàn Thạc làm bị thương Phất La Lý Đạt, hay là phẫn nộ loại hành động coi rẻ tất cả bọn chúng. Tuân mệnh. Các quang minh kỵ sĩ vừa nghe thấy Phất Cách Sâm hạ lệnh, lập từ tức từ bốn phương tám hướng ùa tới trong ngoài ba tầng vây Hàn Thạc lại. Trên bầu trời có ma đạo sư An Địch cùng A Tát, còn có thêm quan hệ đại ma đạo sư Phất Cách Sâm, kể cả nữ thần tiến thủ Mã Khả Hân. Nếu một người bị lực lượng này vây quanh, e rằng chỉ có sự tồn tại cùng loại với thánh ma đạo sư, thánh kỵ sĩ hay kiếm thánh gì gì đó mới có thể thong dong rời đi. Mà Hàn Thạc hiển nhiên cũng không phải thuộc loại tồn tại đỉnh cao này. Trong lúc mọi người ngưng mắt nhìn Hàn Thạc, đôi con mắt quang hệ đại ma đạo sư Phất Cách Sâm chợt rực lên quang mang kinh người. Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh đột nhiên tràn đầy sự kỳ quái. Chỉ thấy lông mi trắng của y nhăn lại, nếp nhăn trên trán đột nhiên giật giật, đôi môi lập bập, vẻ mặt tràn ngập sự kinh hãi cùng khó tin kèm thêm vài phần lo lắng sợ hãi vô cùng. Phất Cách Sâm ra ra, người bị sao vậy? Ở cách không xa Phất Cách Sâm, nữ tinh linh thần tiến thủ Mã Khả Hân kỳ quá nhìn lão hỏi. Lúc này đây mới thấy được chân diện mục của nữ thần tiến thủ. Một khuôn mặt tuyệt mỹ đẹp đẽ vô khuyết, như là một món đồ nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Tướng mạo của Mã Khả Hân có đủ tất cả các ưu điểm của một mỹ nữ tinh linh tộc. Thân hình song dòng cao động lòng người, khí chất siêu phàm thoát tục, mái tóc màu xanh biếc mềm mại như thác nước đổ, khuôn mặt tuyệt mỹ làm kinh tâm động phách. Tất cả các ưu điểm của một nữ nhân xung hợp lại một chỗ tạo thành một vị mỹ nữ tinh linh tộc có vẻ đẹp nghiêng quốc nghiêng thành. Ở một nơi khác, trên một dốc núi của Sơn Tốc, vốn là nơi Hàn Thạc cùng Cát Nhĩ Bá Đạt từng nghỉ chân, Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt đang sóng vai đứng. Vẻ mặt hắc ám hệ đại ma đạo sư Ai Đức Ôn lại cực kỳ giống như vẻ mặt của Phất Cách Sâm. Ám quang nhiếp nhân toát ra từ mắt lão, từ bên trong con ngươi có thể thấy được hình ảnh của tiểu khô lâu đang cầm cốt đao đứng tại đó. Trên mặt của Ai Đức Ôn tràn đầy sự ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi, lại có thêm vài phần cao hứng tựa như tìm được chí bảo. Cặp môi lão không thể tự chủ, run rẩy không thôi. Ai Đức Ôn đại sư, ngài bị sao thế? Bối Lâm Đạt ở bên cạnh kỳ quái nhìn Ai Đức Ôn, hỏi một câu y chang như Mã Khả Hân hỏi Phất Cách Sâm. Cái tên tiểu khô lâu kia, không thể ngờ được là hắn không sợ quang mang của quang chi huy diệu chiếu vào. Cơ hồ cùng một lúc, Phất Cách Sâm cùng Ai Đức Ôn đồng thời kinh hô. Ta không biết hắn làm được việc này như thế nào, nhưng hắn bây giờ phải chết. Không thể lưu hắn trên thế gian này lại dù chỉ thêm một khắc. Qua biết bao nhiêu năm, lần đầu tiên Phất Cách Sâm hạ quyết tâm phải giết một người. Trong những lời này mang theo sự kiên quyết không cho phép nghi ngờ. Còn ở một bên, Ai Đức Ôn hít sâu một hơi rồi nói mừng như điên. Vô luận như thế nào y phải sống. trăm ngàn năm qua quan hệ ma pháp vẫn là khắc tinh của vong linh ma pháp. Nếu hắc ám sinh vật của vong linh hệ có thể không sợ quan hệ ma pháp chiếu vào, như thế thiên tai giáo hội sẽ có thể hoàn toàn thay đổi được cục diện. Quang minh giáo hội sẽ khó có thể ngăn cản được bước tiến của chúng ta. Lời vừa dứt, trong nháy mắt Bối Lâm Đạt liền tỉnh ngộ. Đôi con ngươi cũng tràn ngập sự khiếp sợ cùng nỗi vui mừng khôn xiết. Sau đó liền nhìn Ai Đức Ôn hỏi gấp: chúng ta nên làm thế nào? Bằng tất cả mọi giá, chúng ta phải cứu hắn. Hắn tuyệt đối không thể chết được. Ai Đức Ôn nói một cách kiên định. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ lão muốn bảo vệ an nguy cho một người đến mức này. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 217. Huyết liệt bạo phá. Huyết liệt bạo phá. Hỡi quang minh kỵ sĩ, lập tức giết bọn chúng, người này cùng những sinh vật hắc ám kia tuyệt đối không được để bọn chúng lưu lại trên đời này. Vẻ mặt Phất Cách Sâm nghiêm túc, trầm giọng quát. Một nhóm quang minh kỵ sĩ vừa mới bao quanh Hàn Thạc đang định bắt sống, bỗng nhiên nghe thấy Phất Cách Sâm thay đổi chủ ý đều hơi kinh ngạc, bất quá chỉ sững sờ một chút, bọn họ liền trung thành chấp hành mệnh lệnh của lão. Ai Đức Ôn đứng ở sườn núi của Sơn Cốc, lúc này không do dự gì nữa, mang theo Bối Lâm Đạt trực tiếp hướng về phía Hàn Thạc trong trung tâm Sơn Cốc bay tới, dự định trả bất cứ giá nào cũng phải cứu Hàn Thạc ra, tìm cách nắm được bí mật những sinh vật hắc ám không sợ quan hệ ma pháp. Ngay vào lúc này, đôi mắt Hàn Thạc vẫn luôn nhắm nghiền đột nhiên mở to ra, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, lộ ra một nụ cười rủ rỉ. Một câu chú ngữ vong linh ma pháp đơn giản nhất được Hàn Thạc ngâm sướng ra, tiểu cô lâu vẫn đang thủ hộ đằng trước hắn không hề rời khỏi, biến thành một đạo hắc sắc quang mang phá vỡ bầu trời biến mất vô ảnh vô tung. Các vị, gặp lại sau. Sau khi tiểu cô lâu biến mất, Hàn Thạc cười nhạt nói một câu. Thanh âm vừa kết thúc, luồng hung sát huyết quang đang lượn lờ xung quanh thân thể Hàn Thạc đột nhiên xông thẳng lên trời, một âm thanh bạo phá mạnh mẽ từ chỗ hắn ngồi âm vang nổ ra. Lấy vị trí Hàn Thạc ngồi làm trung tâm, âm thanh nối tiếp nhau kịch liệt bạo phá vang lên bên tai, trong chốc lát đất rung núi chuyển, toàn bộ sơn cốc không ngừng rung động. Một vài quang minh kỵ sĩ đang đứng ở xung quanh sát vị trí đó, bất ngờ không kịp đề phòng bị nổ thịt nát xương tan, máu thịt lẫn lộn văng tung tóe. Mà Ai Đức Ôn và Bối Lâm Đạt đang phi xuống cực nhanh, đột nhiên nhìn thấy phía dưới nảy sinh động tính cực lớn, kèm theo âm thanh nổ mạnh điên cuồng, một luồng quang mang tà ác đỏ rực như máu, xông thẳng về phía bọn họ đang bay. Thân thể đang lao xuống vào lúc này dừng thẳng lại, Ai Đức Ôn liền sử dụng kiêu phù thuật nắm lấy Bối Lâm Đạt, chân tay lu túng né tránh luồng huyết quang trùng thiên. Lúc này mới dương mắt nhìn xuống địa phương đang kịch liệt biến hóa bên dưới, nhất thời trên mặt đầy ức sự kinh ngạc, không thể tin được nhìn xuống phía dưới. Đợi cho bụi bặm biến mất, vốn tại chỗ Hàn Thạc ngồi, xuất hiện một cái động lớn sâu 5-6 mét, đường kính khoảng 10 mét. Mùi huyết tinh nồng nặc cùng với một khối không khí đỏ sậm như máu phiêu giật bay khắp nơi, trên mảnh đất bị cháy xém xung quanh cái hố lớn là rất nhiều thi thể bị vỡ nát máu thịt lẫn lộn của các quang minh kỵ sĩ. Nhưng mà Hàn Thạc vốn đang ngồi ở chỗ này, lúc này lại biến mất vô ảnh vô tung, mặc cho mọi người cắn răng nghiến lợi tìm kiếm khắp nơi cũng không phát hiện ra một vết tích nào. Hít vào một hơi dài, quan hệ đại ma đạo sư Phất Cách Sâm kìm nén phẫn nộ trong lòng nói. Không cần tìm nữa, mặc dù không biết hắn thông qua phương pháp gì, nhưng người này đã rời đi rồi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Lôi hệ ma đạo sư A Tát lúc này đối diện với Phất Cách Sâm, vẻ mặt rất cung kính vội vàng mở miệng hỏi. Ta muốn biết rõ toàn bộ những tư liệu về người này. Hết thảy toàn bộ càng tỉ mỉ càng tốt. giọng nói Phất Cách Sâm mang theo vẻ lo âu khó thấy, quay đầu nhìn A Tát thúc giục. Rõ, chúng ta lập tức đi an bài. A Tát trả lời. Nữ tinh linh thần tiến thủ Mã Khả Hân đến lúc này đại khái hiểu được Phất Cách Sâm vì sao lại thất thố như thế. Một nhân vật có khả năng xoay chuyển thế cục này đột nhiên xuất hiện trên đại lục, đối với Quang Minh giáo hội mà nói có thể tạo thành một sự ảnh hưởng giống như một cơn ác mộng. Bởi vậy, Phất Cách Sâm thân là nhân vật trọng yếu của Quang Minh giáo hội, nhất định sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng có được bóp chết loại ảnh hưởng này từ trong trứng nước. Hảo tiểu tử quả nhiên là có thủ đoạn, không ngờ có thể thoát đi một cách thần kỳ như vậy. May mắn mà Ai Đức Ôn lúc đó kịp thời dừng thân thể bay xuống lại, nếu không cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Mắt thấy Hàn Thạc trốn thoát một cách thần kỳ, Ai Đức Ôn đặc biệt thích thú, bất giác khen ngợi. Ai Đức Ôn đại sư, người này cùng thiên tai giáo hội chúng ta có thù, Khắc Lai đúng chính là chết trong tay hắn, ngay cả Cường Ni cũng bị hắn làm cho chết. Nhìn thấy thái độ của Ai Đức Ôn đột nhiên biến chuyển 180 độ, Bối Lâm Bạc không nhịn được nhắc nhở. Chỉ cần hắn nguyện ý hợp tác với chúng ta, loại thù hận này thì đáng là gì? Đã là con người thì chắc chắn có nhược điểm, bất luận người này đòi hỏi cái gì, chúng ta đều có thể đáp ứng hắn. Ngoài ra hôm nay Phất Cách Sâm cũng đã phát hiện ra điều đặc biệt của hắn, Quang Minh giáo hội chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giết hắn. Phất Cách Sâm sẽ giúp đỡ chúng ta làm cho hắn hợp tác với chúng ta. Ai Đức Ôn sảng khoái ha ha cười lớn, nắm lấy Bối Lâm Đạt càng bay càng cao, dần dần rời khỏi ngọn núi này. Cách ngọn núi chỗ Hồng Liêm Song binh đoàn khoảng 110 dặm, có một cái hồ sâu, trên mặt hồ là tầng tầng băng cứng. Vào mùa đông cực lạnh, toàn bộ hồ nước đều bị đông kết thành băng, nhìn từ xa giống như là một mặt kính bằng phẳng, dưới ánh sao vô cùng rực rỡ. Nhưng một đạo huyết quang xoẹt qua từ phía chân trời, giống như sao băng từ trên 9 tầng mây rơi vụt xuống, một lực lượng cuồng bạo đột nhiên đập xuống, huyết quang chói mắt bắn thẳng lên bề mặt băng cứng. Một âm thanh vỡ tung cực lớn từ trên bề mặt băng cứng của hồ truyền đến, băng tầng vốn đang bằng phẳng như kính đột nhiên bị bắn phá thành một cái hố băng cực lớn, lấy hố băng làm trung tâm, nền băng cứng xung quanh vang lên từng âm thanh, rắc rắc, rồi nhanh chóng tan nứt ra chìm xuống hồ. Một lát sau đột nhiên từ trong hố băng bắn ra một đạo thân ảnh rong ròng cao. Hàn Thạc toàn thân ướt nhẹp, từ trong hố băng bay ra, ngay lập tức dừng lại trên một khối băng không bị nứt cách đó xa xa, sau đó liền ngồi xuống xếp bằng tiếp tục điều tức. Đại khái sau khoảng thời gian một nén nhang, Hàn Thạc nhẹ nhàng mở mắt, từ những lỗ chân lông trên cơ thể dập dình bay ra từng sợi chọc khí màu đỏ sẫm theo luồng gió lạnh thổi nhẹ mà dần dần tiêu tán. Trong đêm đông giá lạnh, Hàn Thạc từ tư thế ngồi xếp bằng đứng dậy, thân thể xích lõa một lần nữa thay đổi một bộ quần áo khô ráo, sau đó lại phi lên trời cao, hướng về bầu trời đêm mù mịt, phân biệt phương hướng một chút rồi nhanh chóng bay đi hướng về phía Nhật Diệu Cốc. 9 tầng ma công có được ký ức ma công Sở Thương Lan sở hữu, sau khi đạt đến cảnh giới thì huyết, Hàn Thạc đã có thể thành thục vận dụng một số ma pháp bí pháp. Huyết liệt ma độn quyết chính là một loại ma quyết dùng để chạy trốn, vốn cần phải vận dụng bổn mạng tinh huyết để thúc sục, hao phí không ít bổn mạng tinh huyết tạo thành bạo phá liên tiếp, mượn tiếng nổ vang cùng với bạo phá hỗn loạn trong nháy mắt di chuyển nhục thể đạt được mục đích thoát ly khỏi địa phương nguy hiểm. Bất quá nếu không gặp phải trường hợp bất khả kháng, tu ma giả tuyệt đối sẽ không dùng loại công pháp hao phí rất nhiều bổn mạng tinh huyết này, bởi vì công pháp này một khi thi triển ra, người thi triển bởi vì bổn mạng tinh huyết tổn hao quá nhiều nên nhất định nguyên khí sẽ bị thương tổn nặng làm cho bản thân rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Nhưng mà lần thi triển huyết liệt ma độn quyết này của Hàn Thạc không hề giống như vậy. Hắn sau khi đạt đến thì huyết chi cảnh, trong lúc thông qua giết chóc khát máu bên trong sơn cốc, trên thân thể tự nhiên sản sinh ra hung sát chi khí, đem những lực lượng sợ hãi cùng oán hận của những song binh đã chết trong tay hắn hấp thu vào, tất cả đều tập hợp vào trong cơ thể. Cố lực lượng này càng lúc càng lớn, làm cho Hàn Thạc cảm thấy thân thể trước mắt mình khó có thể khống chế được nữa. Lúc này mới không quan tâm đến hết thảy những nguy hiểm mười xiết bằng, lập tức khôi phục ổn định tâm trí. Trong quá trình ổn định tâm trí, Hàn Thạc đột nhiên tỉnh dậy, thấy rõ chính mình đang bị rất nhiều cường giả bao vây. Lúc này một số lực lượng hung sát chi khí không có chỗ nào để hấp thu đang rối loạn không chịu khống chế xung quanh thân thể Hàn Thạc. Đúng vào lúc nguy cơ sắp diễn ra này, hắn đột nhiên nhớ đến huyết liệt ma đồn quyết, sau đó trí óc chợt lóe, biến cố lực lượng này thành chất xúc tác cho bổn nguyên năng lượng, lấy năng lượng có hại trên thân thể làm gốc thi triển huyết liệt ma đồn quyết. Vì vậy, chẳng những tạo thành một động tĩnh đất sung núi chuyển ở nơi đó mà còn làm cho một vài quang minh kỵ sĩ không kịp phòng bị trong chớp mắt chết thảm. Hàn Thạc cũng thoải mái rời khỏi phạm vi bao vây của các cường giả, cố lực lượng khó khống chế này đã được hắn phóng ra, không tổn thương mảy may đến thân thể. Trên đường quay về Nhật Diệu Cốc, Hàn Thạc thần kỳ phát hiện ra cường độ thân thể sau lần giết chóc này thì lại được rèn luyện thêm một lần nữa. Hoặc có lẽ là bởi vì thi triển huyết liệt ma độn quyết, tiêu hao cố lực lượng rối loạn bất kham kia đi, cuối cùng chỉ còn lại một cố lực lượng tinh thuần, không ngờ lại cùng với ma nguyên lực kỳ dị dung hợp với nhau. Xem ra, nếu muốn nhanh tiến bộ hơn một chút, có lẽ phải mạo hiểm mới được a. Khi Hàn Thạc nhận ra thể trạng của mình bởi vì lần giết chóc này mà thay đổi không nhịn được lẩm bẩm cảm khái nói. Một tràng âm thanh kim loại do đao kiếm va chạm nhau đột nhiên từ nơi không xa lắm truyền đến, lọt vào trong tai của Hàn Thạc. Hắn đang ngự không bay về Nhật Diệu Cốc, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, bắt đầu cẩn thận phân biệt thế núi xung quanh. Não vực Hàn Thạc được ma công phát triển mở rộng, từ tư liệu do Ngài Mễ Lệ cung cấp, hắn đối với thế núi xung quanh đã hiểu rõ. Sau khi cẩn thận chú ý, rất nhanh chóng biết rõ vị trí của mình, ngay cả thanh âm đó từ nơi nào cũng biết rõ. Tràng thanh âm kim loại va chạm nhau đến từ vị trí của Môn La gia tộc, nói không chừng việc này cùng bọn Đặc Lan Khắc Tư có quan hệ. Cũng nên xem thực lực những thuộc hạ chưa từng gặp mặt này rốt cuộc là đến mức nào. Hàn Thạc lẩm bẩm một mình, thân thể đang hướng về phía Nhật Diệu Cốc liền thay đổi, bay về phía khu vực của Môn La gia tộc. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 218, tiếng kêu gọi của trái tim, tiếng kêu gọi của trái tim. Môn La gia tộc ở tại Nhật Diệu Cốc trong một núi nhỏ. Đó là một dãy núi bên trong được khai thông thành một sơn động. Trong đó đường ngang lối dọc đan xen, ngoài ra còn bố trí khá nhiều hệ thống phòng ngự. Hàn Thạc bay đến, ngừng lại ở trên đỉnh một cây cao khoảng 10 trượng, đưa mắt nhìn nơi có tiếng huyên náo. Chỉ thấy nơi Môn La gia tộc đóng binh có khói bốc lên cuồn cuộn. Ở đó còn có một cửa động bốc lửa đỏ rực, xem ra bên trong hẳn đang bốc cháy dữ dội. Ở trong các sơn động có rất nhiều hòm đá, hệt như những căn phòng. Mọi trang thiết bị sinh hoạt đều có sẵn, nhiều căn phòng đá còn được trang bị hơn cả những cửa hàng xa xỉ. Chỉ cần có một trận hỏa hoạn, tất cả mọi thứ sẽ nhanh chóng bốc cháy. Trên một mỏm núi nhỏ nhô ra, một đám người che mặt đang nhanh chóng hành động. Trong số đó có một số ma pháp sư thuộc hỏa hệ. Bọn họ thường xuyên ngâm lên những ma pháp hỏa hệ, phun ra từng luồng lửa đỏ phóng vào trong sơn động. Nhóm người này có động tác nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý vô cùng. Bọn họ để ma pháp sư hỏa hệ đốt lửa, ma pháp sư phong hệ trợ lực khiến cho thế lửa lan càng nhanh. Một số các cung thủ thuộc Môn La gia tộc, tay nắm cung nháo nhào từ trong sơn chạy ra. Diện tích của tòa núi nhỏ rất lớn, vốn lòng núi thông thoáng được khai thông, có rất nhiều những căn phòng đá to nhỏ. Nhóm người quấy rối chỉ tiến hành phá hoại ở một góc nhất định. Một khi có người ở nơi khác đến hỗ trợ, lập tức che giấu hành tung rút lui khỏi đó, núp vào trong những bụi cây quanh khu vực. Rõ ràng bọn chúng rất quen thuộc với khu vực này, biết cách thay đổi vị trí. Một khi bị người phát hiện tung tích, bọn chúng lập tức vừa chiến đấu vừa nhanh chóng lùi lại xa xa, sau đó mới vòng một vòng lớn chuyển đến một chỗ khác tiếp tục phá hoại. Tình huống của môn La gia tộc cũng hỗn loạn vô cùng, đám người gây rối loạn lung tung căn bản không phải là nhóm chủ lực nhất. 4-500 cường đạo trang phục hỗn loạn mới là đối tượng quan trọng mà môn La gia tộc phải quan tâm. Đám cường đạo này không biết có mục đích gì lại ngang nhiên tụ tập quanh môn La gia tộc tiến hành công kích bất cứ người xông ra từ trong sơn động. Hai bên giao chiến túi bụi không phân rõ chiến tuyến. Đứng từ xa quan sát, Hàn Thạc thấy đám người Đặc Lan Khắc Tư đang lợi dụng sự hỗn loạn của hai bên giao chiến. Không khỏi cười dở khóc dở, không ngờ hắn lại thấy được đám Đặc Lan Khắc Tư còn được khả năng thiên phú trong phương diện này. Nhiệm vụ đối với môn La gia tộc lần này vốn chỉ là muốn cho bọn họ nảy sinh hiềm khích với mấy thế lực khác. Ai ngờ diễn biến lại biến ra như vậy, thật là bất ngờ ngoài dự liệu của Hàn Tặc. Ngày càng nhiều người mang khôi giáp sáng loáng trong tay cầm vũ khí sắc bén xông đến. Dựa vào trang phục, Hàn Thạc thấy đó cũng là những người thuộc môn La gia tộc. Bọn họ đại khái cũng khoảng 500-600 người. Đám người này hẳn là binh sĩ tinh nhuệ của môn La gia tộc. Đám người này quay về lại nhằm đúng vào hướng đám người Đặc Lan Khắc Tư đang chờ đợi. Hàn Thạc thấy đám người Đặc Lan Khắc Tư tuyệt đối không phát hiện khả năng nguy cơ xuất hiện, còn đang tính gây loạn một lần nữa, nên rốt cuộc không ở nguyên tại chỗ được, đành phi thân bay đến đám người đó. Sắc trời đã trắng hơn. Rất nhiều ngôi sao chiếu sáng không biết đã ẩn nấp ở nơi thâm sâu nào của bầu trời. Xem ra trời cũng đã sắp sáng. Khi đám người Đặc Lan Khắc Tư tính lợi dụng cơ hội tập kích gây rối thêm lần cuối, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Đặc Lan Khắc Tư giật nảy mình, liền phát hiện không ngờ chính là Hàn Thạc, lập tức thở phào, lên tiếng: "Ngươi sao lại tới đây?" "Ta thuận đường đi ngang qua đây, vừa kịp thấy bộ phận tinh nhuệ của môn La gia tộc đang quay về. Bọn họ sẽ đến nơi đây rất nhanh, có lẽ chúng ta nhanh chóng bỏ đi chăng?" Hàn Thạc cười cười, không nói lung tung, trực tiếp mô tả tình thế cho Đặc Lan Khắc Tư. Vừa nghe thấy bộ phận tinh nhuệ của môn La gia tộc quay về, Đặc Lan Khắc Tư giống nhẹ một tiếng, đưa tay ra hiệu với đám dũng binh ở nơi xa xa. Đám người che kín mặt mày này, vừa thấy dấu hiệu của Đặc Lan Khắc Tư lập tức hội ý với nhau, sau đó hoàn toàn không tụ tập lại để bỏ đi, mà lại phân tán nhỏ ra. Từng người lợi dụng địa hình che giấu hành tung, dần dần biến mất không thấy tung tích. "Đi thôi." Đặc Lan Khắc Tư cũng không chút lung túng, quay đầu cười với Hàn Thạc, thân hình chui vào chỗ cây cối rậm rạp bỏ đi. Đám cây cổ thụ rậm rạp che khuất đi ánh sáng mặt trời. Bọn chúng mọc một cách dày đặc khiến cho người khác đi lại khó khăn, nhưng lại không ngăn trở được thân hình của Đặc Lan Khắc Tư. Hắn dẫn theo Hàn Thạc đi theo con đường nhỏ quanh quanh quẹo quẹo, chỉ một lúc đã rời xa ngọn núi của môn La gia tộc, xuất hiện ở Nhật Diệu Cốc. Bọn họ trước kia đều là dòng binh của Hồng Liên dòng binh đoàn, già sẵn kinh nghiệm. Vốn ngày trước khi lão đoàn trưởng còn sống, chu vi xung quanh Nhật Diệu Cốc đều do bọn ta nắm giữ, xung quanh quen thuộc đến độ nhắm mắt cũng có thể đi, vì thế ngươi không cần phải lo lắng đến việc an toàn khi rút lui. Vừa rời khỏi ngọn núi của môn La gia tộc, Đặc Lan Khắc Tư lên tiếng giải thích cho Hàn Thạc. Vừa rồi, khi Hàn Thạc ở trên cao đã quan sát hành tung của nhóm người này, hắn thấy bọn chúng phối hợp ăn ý, thực lực đều không yếu kém. Phần lớn bọn họ đều có thực lực cỡ kỵ sĩ kiếm sĩ trung cấp, còn có vài kiếm sĩ và ma pháp sư cao cấp ẩn trong đó. Xem ra đúng như lời Đặc Tư Lan Khắc đã nói, bọn họ chính là những dòng binh già dặn của Hồng Liêm dòng binh đoàn. Có những người như vậy, lại thêm tài trù tính tổ chức của Đặc Lan Khắc Tư, hẳn từ nay về sau con đường phát triển của hồn diệt dòng binh đoàn hẳn càng thêm thuận lợi. Được rồi, phía các ngươi xảy ra chuyện gì? Sao lại có thêm đám cường đạo tìm đến Môn La gia tộc? Nhớ đến tình hình vừa rồi, Hàn Thạc không kìm được thốt lên câu hỏi. Thấy Hàn Thạc hỏi câu này, Đặc Lan Khắc Tư cũng không khỏi bật cười, sau đó mới giải thích. Bọn ta trước khi đến Môn La gia tộc, ngẫu nhiên nhìn thấy một đám cường đạo đang định cướp bóc một đám thương nhân. Trước khi giao chiến, bọn ta chỉ đường cho đám thương nhân đó, bọn chúng theo chỉ dẫn của bọn ta liền đến trốn ở Môn La gia tộc. Cuối cùng làm kinh động những người của Môn La gia tộc, bọn cường đạo liền giao chiến với bọn họ. Bọn ta liền lợi dụng cơ hội gây náo loạn. Bọn ta tưởng rằng đám cường đạo này sẽ bị đánh tan, nên cũng đã sớm chuẩn bị đường thối lui. Ai ngờ đám tinh nhuệ của Môn La gia tộc đêm nay lại được điều đi không biết làm chuyện gì đó. Bọn cường đạo thấy không có đội quân tinh nhuệ của Môn La gia tộc xông ra công kích, liền khoa trương thanh thế tiếp tục tiến công. Bọn ta cũng thuận thế dừng lại lâu hơn, còn sau đó thế nào ngươi cũng đã nhìn rõ rồi. Té ra là như vậy. Trong vùng núi non chung quanh Nhật Diệu Cốc có nhiều thế lực cường đạo như vậy sao? Hàn Thạc gật đầu, mỉm cười hỏi han. Đương nhiên, bởi vì Nhật Diệu Cốc nằm giữa ba quốc gia, có rất nhiều đại thương nhân muốn dùng Nhật Diệu Cốc để làm ăn. Vì vậy, cường đạo quanh đây cũng nhiều vô cùng, thậm chí còn có hai nhóm cường đạo nhân số lên đến trên ngàn người. Bọn chúng chính là những tội phạm tự phát hình thành ở phụ cận của ba quốc gia. Cầm đầu hai nhóm cường đạo chia ra một nam một nữ. Nam có tên là Khiếu Cổ Tư Tháp Phu, ngoại hiệu là Đồ Phu, chính là tội phạm truy nã của Tạp Tây Đế Quốc. Người này giết người không chớp mắt, vô cùng hung tàn. Các thương đội một khi bị đám cường đạo của hắn để ý thì đúng là vận xui vô cùng. Bình thường thì cũng chỉ cướp bóc hàng hóa và mỹ nữ, nhưng khi tâm tình hắn không tốt sẽ giết sạch không để sót một ai. Năm xưa Phật La Lý Đạt hợp tác với Cổ Tư Tháp Phu để hãm hại lão đoàn trưởng của chúng ta, khiến lão đoàn trưởng bất hạnh mắc nạn, ngay cả tiểu muội của ta cũng bị mất tích. Tên Cổ Tư Tháp Phu đó sớm muộn ta cũng phải giết hắn. Ngoài ra còn có một người nữ tên là Chân Mi Đặc. Ây da! Người này chính là kế thừa nghiệp cha truyền, con nối. Tổ tông, ông nội, cha cô ta đều là cường đạo. Bọn họ chính là gia tộc cường đạo nổi danh ở vùng núi phụ cận Nhật Diệu Cốc. Cô ta từ lúc mới sinh đã được dạy dỗ thành cường đạo. Người phụ nữ này tuy cũng không phải là người tốt, nhưng tính ra cũng còn có quy củ. Một khi đám thương nhân gặp người của cô ta, chỉ cần không chống cự sẽ không phải lo đến tính mạng. Trừ hai đám cường đạo lớn nhất do hai người này cầm đầu, trong vùng chung quanh Nhật Diệu Cốc còn có 10 nhóm cường đạo. Nhưng quy mô của bọn chúng còn nhỏ, không có được khí thế và uy danh của hai nhóm kia. Đặc Lan Khắc Tư từ từ giải thích cho Hàn Thạc. Hàn Thạc nghe qua một lượt liền hỏi han đến thế lực của những nhóm cường đạo, sau đó mới gật đầu nói: xem ra cường đạo và dòng binh ở Nhật Diệu Cốc hẳn phải hỗ trợ lẫn nhau, cho dù là cường đạo hay dòng binh đều không thể thiếu được. Vậy là có ý gì? Đặc Lan Khắc Tư hỏi lại. Không có cường đạo, thương nhân không cần có người bảo hộ, dòng binh hẳn không kiếm được tiền rồi. Không có dòng binh tồn tại, thương nhân không dám qua lại giao thương, cường đạo cũng không giúp được gì. Vì thế song binh và cường đạo tồn tại ở Nhật Diệu Cốc là hoàn toàn hợp lý thôi. Lấy thực lực của Lao Lôi Tháp ở Nhật Diệu Cốc, sợ là có thể tiêu diệt thực lực của đám cường đạo này. Bất quá có lẽ bọn họ cũng hiểu rõ đạo lý đó, mới không hề hạ thủ để cường đạo tùy ý tồn tại. Hàn Thạc cười cười lên tiếng giải thích. Nghe Hàn Thạc vừa nói như vậy, Đặc Lan Khắc Tư cười ha hà đáp. không sai. Ngày trước, lão đoàn trưởng cũng có đạo lý đó, không ngờ ngươi cũng có thể nghĩ ra được nhanh chóng như vậy. Hàn Thạc gật gật đầu, liếc nhìn sắc trời lên tiếng. Đi thôi. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên nhanh chóng quay về Nhật Diệu Cốc. Ta cũng muốn đi xem một số thứ. Từ lúc rời khỏi Hồng Liêm Dòng binh đoàn, Hàn Thạc luôn cảm thấy có một thanh âm đang từ xa kêu gọi hắn. Hàn Thạc vốn còn nghĩ Tiểu Khô Lâu bị nguy hiểm, nhưng sau khi phân biệt rõ ràng lại phát giác không đúng. Mãi đến khi Hàn Thạc ngưng thần cẩn thận cảm nhận, mới phát hiện thanh âm đó phát ra từ u ám sâm lâm. Nơi đó có tử vong mộ địa. Khi Hàn Thạc phát hiện được tiếng kêu gọi này dường như từ u ám sâm lâm, lập tức hiểu rõ thổ giáp thi hẳn đã thành công phá đất chui ra. Nhưng có lẽ bị ảnh hưởng của kết giới tử vong mộ địa, hắn không đủ sức dò theo cảm ứng đi tìm mình, vì thế chỉ có thể phát ra tín hiệu bị động mà thôi. Đại Ma Vương, tác giả Nhị Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 219. Cứ để hắn đấy cho ta. Cứ để hắn đấy cho ta. Hàn Thạc và Đặc Lan Khắc Tư cùng nhau quay về Nhật Diệu Cốc. Ba người Cát Nhĩ Bá Đặc, Ngải Mễ Lệ và Phỉ Bích đã quay về trước, lúc này đang nóng ruột chờ Hàn Thạc, sợ rằng hắn có chuyện xảy ra. Ngươi không sao chứ? Không ngờ được lão Dược Phất Cách Sâm cũng ở trong Hồng Liêm Dòng binh đoàn. Cũng may đối tượng lão công kích hoàn toàn không phải là chúng ta, nếu không bọn ta và Cát Nhĩ Bá Đặc không thể dễ dàng quay lại đây rồi. Nhìn thấy Hàn Thạc an toàn quay về, Ngải Mễ Lệ trong lòng còn chút sợ hãi giọng than thở. Ừ, Phất Cách Sâm quan tâm nhiều đến con cháu lão. Hôm nay, Hồng Liêm Dòng binh đoàn hao binh tổn tướng, nhất định sẽ không ngồi yên đâu. Bọn ta phải cẩn thận một chút. Hàn Thạc hiểu rõ Hồng Liêm Dòng binh đoàn thực lực tuyệt không yếu. Lần này bên trong sơn cốc hỗn loạn đến mức không kiểm soát nổi, nguyên nhân hoàn toàn do các cao thủ đều không có trong cốc. Nếu không bọn họ không thể nào đủ khả năng gây ra động tĩnh lớn như vậy được. Sau đó lại xảy ra chuyện gì vậy? Ba người Phỉ Bích bỏ đi khá sớm, hoàn toàn không biết tình huống sau đó thế nào. Thấy Hàn Thạc bình an quay về, Phỉ Bích nhìn không được cất tiếng hỏi. Không có gì quan trọng. Sau khi các nàng đi rồi, ta lợi dụng cơ hội hỗn loạn bỏ chạy. Hàn Thạc lên tiếng trả lời. Tiếng kêu phát ra từ u ám sâm lâm xa xa, cứ mãi xôn xao trong lòng của Hàn Thạc. Trước mắt thấy chưa có gì quan trọng, Hàn Thạc cũng nhìn không được tính hiếu kỳ, liền cất tiếng. Ban ngày hẳn không có vấn đề gì. Mọi người mệt mỏi cả đêm rồi, hãy tận dụng lúc trời còn chưa sáng tỏ, nghỉ ngơi một lúc đi thôi. Nói xong, Hàn Thạc vội vàng quay về phòng mình. Một đoạn chú ngữ được ngâm lên, Tiểu Khô Lâu ngay lập tức xuất hiện trước mặt. Hạ lệnh rồi, Hàn Thạc lấy ra ma pháp trận đến tử vong mộ địa. Thiết lập ma pháp trận xong, hắn vội vàng đi vào trong đó, dùng tinh thần lực khởi động ma pháp trận. Một luồng ánh sáng trắng chói mắt lóe lên. Không cảnh trước mắt đã biến hóa, cảnh vật trước mắt biến thành đại sảnh của tử vong mộ địa. Đập vào mắt là mặt đất đầy những hang hố, nồng nặc thổ nguyên tố hội tụ lại vào một chỗ. Hệt như mặt biển nhấp nhô cuộn sóng, mặt đất cũng xuất hiện từng đợt chấn động lan ra như sóng. Những hang hố trên mặt đất và cả vùng đất cứng rắn nháy mắt trở nên giống như sa mạc. Ở giữa xuất hiện một hang động sâu thăm thẳm không ngừng phun bụi đất, bên trong phảng phất như có một con cá trạch đang quay cuồng. Xung quanh tử vong mộ địa có một kết giới đặc thù hỗ trợ. Bất cứ người nào muốn ra khỏi tử vong mộ địa, nếu không có được chìa khóa hắc ám của Hàn Thạc đều không có khả năng làm được. Thổ giáp thi khi đã hình thành muốn ra ngoài, nên sử dụng khả năng bản thân truy tìm tung tích của Hàn Thạc. Vừa may Hàn Thạc đang ở Nhật Diệu Cốc, không cách u ám sâm lâm quá xa. Vì thế, Nó cảm ứng được sự tồn tại của Hàn Thạc, lập tức muốn tiến về phía hắn. Nhưng đáng tiếc lại bị kết giới đặc thù của Tử Vong Mộ Địa ngăn trở. Không tìm được cách nào rời khỏi nơi đây, Thổ Giáp Thi mới nóng nảy đào tung mặt đất, dường như muốn lợi dụng sự thần thông đặc thù của nó để chui dưới mặt đất rời khỏi nơi đây. Bất quá, Tử Vong Mộ Địa rõ ràng là một nơi thần kỳ, có những điểm huyền diệu. Thổ Giáp Thi có thể tùy ý lợi dụng đặc tính của mình để xuyên qua đất đai, nhưng không ngờ lại không đủ khả năng phá bỏ được hấp lực này. Nói Tử Vong Mộ Địa là thánh địa của vong linh pháp sư quả không sai. Ra đi. Ngay khi Hàn Thạc xuất hiện ở nơi đây, lập tức quát nhẹ một tiếng. Lời vừa dứt, ở giữa vùng đất, một hình bóng vàng ố đột nhiên phá đất bắn ra, đứng ngay ngắn trước mặt của Hàn Thạc. Vốn chỉ là một chiến sĩ địa cương thi bình thường, nhưng trải qua luyện chế theo bí pháp của ma môn, hình dáng của nó đã phát sinh biến đổi rất lớn. Trước tiên, da mặt vốn có màu xanh thẫm đã chuyển sang sắc vàng cho. Toàn thân được bảo giáp sắc vàng che phủ, trên bề mặt bảo giáp mơ hồ ẩn hiện ánh sáng rực rỡ, thổ nguyên khí nồng đậm tràn ra từ bề mặt của bảo giáp. Bảo giáp màu vàng mỡ chính là do Thổ Giáp Thi hấp thu nguyên khí ở vùng đất đặc thù này, lại thêm phối hợp với một ít tài liệu của Hàn Thạc nên mới từ từ hình thành. Bảo giáp che phủ toàn bộ da thịt của nó. Độ cứng rắn của da thịt vượt xa so với trước đó, nó có thể lợi dụng các thổ nguyên tố hình thành các loại công kích. Ngoài ra, nó còn có thể lợi dụng thuật độn thổ để che giấu tung tích hoặc đột nhiên tập kích đối thủ. Thổ Giáp Thi cao khoảng 1 thước 8, có một khuôn mặt bình thường. Lúc này, nó đang mở cái miệng to lớn, nở một nụ cười ngây ngô quái dị, vui mừng đứng nhìn Hàn Thạc. Hệt như tiểu khô lâu, Thổ Giáp Thi tuy có được linh hồn, nhưng hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ giao tiếp với Hàn Thạc, chỉ có thể giao tiếp bằng liên thông huyền diệu giữa hai bên. Thổ Giáp Thi chỉ nhích miệng nhìn Hàn Thạc, đưa bàn tay to lớn múa lên gì đó, mặt đất lồi lõm từ từ bằng phẳng trở lại, cả khu vực trở về bình thường. Được, ta biết năng lực của ngươi, không cần phải khoe tài của mình. Hệt như một đứa con cứng đầu, nóng vội muốn biểu hiện năng lực của mình, Hàn Thạc biết rõ Thổ Giáp Thi vừa mới thành hình, trí lực còn yếu ớt vô cùng, phải không ngừng truyền thêm một ít tri thức cho nó mới có thể hiểu được nhiều chuyện được. Câu nói của Hàn Thạc vừa dứt, môi Thổ Giáp Thi bỗng giật răng rắc. Nó xoay người đi về nơi ẩn thân. Mặt đất đột nhiên rung lên nhẹ nhẹ rồi hình bóng nó xuất hiện trở lại. Bất quá khi Thổ Giáp Thi xuất hiện, hai tay nó lại đỡ nhẹ ba hình bóng mơ hồ rung động. Ô, cả ba âm ma không ngờ cũng đã thành hình rồi. Hàn Thạc ngạc nhiên trong lòng mừng rỡ, lập tức điều khiển ma nguyên lực phóng một luồng ánh sáng sắc đen thẳng đến ba cái bóng mơ hồ đó, miệng quát lên. Dâng tặng sinh mệnh cho ta, âm ma trở về vị trí cũ. Ánh sáng đen vừa chiếu vào ba cái bóng, làm xuất hiện một luồng khí đen ngòm lượn lờ, sau đó hình bóng vốn mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cái đuôi dài dài, răng nanh sắc bén, to cỡ một con khỉ, lại có thêm hai cái sừng nhọn hoắt. Bọn chúng còn có một đôi cánh như rơi, cặp mắt tà ác màu xanh lục thẫm, lấp lánh hung quang đáng sợ. Đây chính là hình dạng của âm ma. Ba âm ma từ mơ hồ dần dần hiện rõ, liền phóng khỏi tay của Thổ Giáp Thi, chớp lượn lòng vòng giữa không trung, hình dáng như thật như ảo, lúc ẩn lúc hiện thay đổi hình dáng tùy ý, miệng phát ra tiếng kêu khoan khoái có sức cướp hồn đoạt phách. Âm ma bay vòng quanh người Hàn Thạc một vòng. Hàn Thạc dùng ý niệm điều khiển, liền nhập vào sau gáy của hắn, chỉ chớp mắt đã không còn thấy tung tích nữa. Sau đó, Hàn Thạc hơi hơi mỉm cười, thân hình khẽ loáng lên một cái, đột nhiên xuất hiện 4 phân thân của hắn. Ngoại trừ bản thể Hàn Thạc ra, 3 phân thân còn lại chính là do âm ma biến hóa mà thành, quả nhiên huyền diệu khó lường, thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Thổ Giáp Thi nhất thời không biết chuyện gì phát sinh. Rõ ràng hắn bị hí lồng đến mơ hồ, cứ lặng người đứng yên bất động, mắt chớp chớp ngây ngốc nhìn Hàn Thạc. Một lát sau đó, thổ giáp thi nhích miệng cười tột lốt, thân thể thô giáp chuyển động trước mắt đã đến vị trí chân thật của Hàn Thạc ở bên trái, đưa tay trái chỉ thẳng vào Hàn Thạc, ý muốn nói: ta tìm được chủ nhân rồi. Giữa hai người luôn có một mối liên hệ huyền diệu, thổ giáp thi có thể nhận ra được người thật, Hàn Thạc tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái. Thấy thổ giáp thi thô lỗ chỉ thẳng vào mình, Hàn Thạc trong lòng lóe lên ý nghĩ, ba người giả do âm ma hóa thân liền biến thành ba luồng ánh đen nhập về lại cơ thể. Hắn không ngừng sử dụng âm ma biến thành các thân hình giả đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh rồi lại nhanh chóng biến mất, cứ lặp đi lặp lại như vậy cả chục lần. Cuối cùng, Hàn Thạc có thể thuần thục nhanh nhẹn nắm vững bí pháp này. Lúc ban đầu muốn nhận ra được Hàn Thạc, thổ giáp thi cũng phải mất công. Nhưng sau một lúc, thổ giáp thi nhờ vào liên hệ giữa hai người đã có thể chỉ ngay lập tức vào Hàn Thạc thật khi các Hàn Thạc giả vừa xuất hiện. Thổ giáp thi tưởng rằng Hàn Thạc đang chơi đùa khoái lạc với nó, vui vẻ không chút mệt mỏi tìm kiếm Hàn Thạc, một chút cũng không cảm thấy đơn điệu mệt mỏi, cứ mở miệng cười ngây dại mãi. Trên mặt nó không hề có vẻ hung hăng tàn độc phải có của một cương thi, khiến cho Hàn Thạc lo lắng nó không thể nhanh chóng trưởng thành. Hắn không thể để chiến sĩ cương thi xuất hiện trong các trường hợp ở những nơi này nơi kia. Vì thế suy nghĩ một lát, Hàn Thạc liền mang thổ giáp thi ném vào không gian ứ nguyên. Thực lực thổ giáp thi, Hàn Thạc lại không chút lo lắng. Trải qua luyện trí của ma môn bí pháp, có thể thuần thục sử dụng thổ nguyên lực thì thổ giáp thi nhất định trở thành một tay chân đắc lực cho mình. Nhưng là nó vừa mới phá đất chui ra, xem ra còn chưa được rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Tính tình rõ ràng còn hơi ngây ngô và chất phác, cần phải giúp nó trưởng thành nhanh chóng. Về phương diện tiểu khô lâu thì thực lực của nó đến hôm nay ngay cả Hàn Thạc cũng không biết được mạnh mẽ đến thế nào. Về mặt này cho thấy từ trước đến giờ chưa gặp phải địch nhân nào cần thiết né tránh. Xem chừng để cho thổ giáp thi trở về quê hương hẳn là không sai. Giới thiệu với ngươi một bằng hữu. Trên người hắn có khí tức của ta, ngươi nhất định sẽ thích nó. Hàn Thạc nghĩ một chút, hơi mỉm cười nói với thổ giáp thi. Sau đó, Hàn Thạc lợi dụng liên hệ giữa mình với tiểu khô lâu, ngâm lên đoạn chú ngữ ma pháp. Ngay khi tiểu khô lâu xuất hiện, một cương thi và một khô lâu, cả hai yên lặng chăm chú nhìn nhau. Tiểu khô lâu cặp mắt ma rạng rỡ phát sáng, dường như có cảm giác thích thú thổ giáp thi vô cùng, chủ động đi đến bên cạnh thổ giáp thi. Nó đưa một bàn tay vỗ vỗ lên vai thổ giáp thi, bàn tay còn lại đấm đấm vào xương ngực của mình, rồi đưa tay ra hiệu cho Hàn Thạc. Dường như muốn nói với hắn: chủ nhân yên tâm, có ta coi chừng nó rồi.